Tiêu Y thực lực quá yếu, là trong nhóm người yếu nhất. Trong mắt quái điểu, Tiêu Y giống như một con sâu, thực lực chẳng đáng là gì, một kích cũng không thể chống đỡ. Dù cho Tiêu Y có tấn công mạnh nhất, cũng chỉ như là gãi ngứa cho quái điểu mà thôi. Vì thế, quái điểu không thèm để ý đến động tác của Tiêu Y. Nhưng chỉ sau một khắc, quái điểu cảm thấy có gì đó không ổn, lông vũ trên người nó dựng đứng lên, giống như một con gà mái bị quấy nhiễu khi đẻ trứng, xù lông. Một luồng kiếm ý mạnh mẽ không thể tả tràn ngập trong không gian, giống như cơn gió kiếm, lan tỏa khắp nơi, cây cối, cỏ dại trong phạm vi vài dặm bị kiếm ý xuyên thủng, tạo ra vô số lỗ nhỏ, tựa như sức mạnh này xuyên qua không gian, làm nát cả trời đất. Quái điểu cảm nhận được một cỗ kiếm ý mạnh mẽ, như thể đang đối mặt với một vị kiếm thần, một kiếm có thể đánh tan thiên địa. Cảm giác này làm nó bất ngờ, kiếm ý mạnh mẽ đến mức không thể ngăn cản, như thể không có gì có thể cản nổi. Một kiếm đó, tất cả vạn vật đều bị chôn vùi. Quái điểu cảm thấy khí tức này rất khác biệt, nó không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại có một cỗ kiếm ý mạnh mẽ đến như vậy? Lẽ nào thiên đạo có vấn đề? Có phải hai yêu nghiệt này xuất hiện là vì một lý do nào đó? Quái điểu cảm thấy nguy hiểm, vì kiếm ý này có thể tổn hại đến uy lực của nó. Đây là điều nó chưa bao giờ gặp phải. Quái điểu hoảng sợ, hét lên. Quá kỳ lạ, hắn không hợp thói thường. Nó nhanh chóng lùi lại, cánh vỗ mạnh, thân hình như điện chớp bay lên trời, nhưng vẫn không tránh được, bị kiếm ý bao phủ và thôn phệ. Một luồng bạch quang mạnh mẽ khiến mọi người không thể không nhắm mắt lại. Và mãi lâu sau, mọi thứ mới trở lại bình thường. Khi đám người mở mắt, quái điểu đã hoàn toàn biến mất. Tất cả đều ngạc nhiên, không tin vào những gì vừa xảy ra. Quái điểu mạnh mẽ như vậy mà lại bị tiêu diệt. Ung Y chậm rãi lấy lại bình tĩnh, nuốt mấy ngụm nước bọt, rồi hỏi Thiều Thừa, Thiều Huynh, bọn họ thật sự là đồ đệ của ngươi sao? Thiều Thừa không giấu được vẻ đắc ý trên mặt. Mặc dù tình huống hiện tại không phải là tốt, nhưng sự thể hiện của các đệ tử làm ông rất tự hào. Ung Y thấy vậy, cũng không thể không thán phục. Một mực nghe nói Tề Châu xuất hiện một vị kiếm đạo thiên mới, tôi cứ tưởng chỉ là lời đồn thổi, không ngờ hôm nay mới biết truyền thuyết là sự thật. Hóa ra vậy, nhìn thấy tiểu tử vừa rồi biểu hiện, tôi tưởng đó là mạnh nhất, không ngờ lại còn có một vị sư huynh mạnh hơn. Thiều Thừa nói, nhị đồ đệ so với đại đồ đệ, trong kiếm đạo kém một chút, chỉ một chút thôi. Có một vài mặt, hắn còn mạnh hơn đại sư huynh, nhưng mà hắn quá lười, đôi khi ta thật sự muốn đánh cho hắn một trận để nguôi giận. Ung Y nghe vậy thì đồng tình. Tiểu tử hỗn đản đó, quả thực là đáng ăn đòn. Lúc này, quản đại ngu ngậm đầu lên, nhìn đông nhìn tây, nhưng không thấy bóng dáng của con quái điểu đâu. Anh ta thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi bệt xuống đất, cảm thấy mình thật may mắn. Cười lớn, quá tốt rồi. Vị công tử kia ra tay rồi, con đại điểu kia chết rồi, chúng ta an toàn rồi. Vừa dứt lời con quái điểu lại xuất hiện trên cây ngô đồng, lạnh lùng nhìn hắn. Cả người quản đại ngu run lên vì sợ, không chịu nổi áp lực. Mắt trợn ngược rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Ung Y nhìn thấy quái điểu xuất hiện, đột nhiên hiểu ra lý do vì sao Lữ Thiếu Khanh lại muốn đánh quản đại ngưu. Quái điểu lại xuất hiện, vẫn lạnh lùng nhìn mọi người, trên thân nó không hề có vết thương, ngay cả đợt kiếm ý của kế ngôn vừa rồi cũng không gây tổn hại gì. Tuy nhiên, nếu ai tinh ý sẽ nhận thấy lông vũ cuối cùng của nó hơi mờ đi một chút. Nhìn chăm chú vào đám người, quái điểu nhanh chóng bị một âm thanh phá vỡ. Đúng vậy, là bị chim đánh bại. Tiểu Hồng bay tới, nhìn thấy bộ dạng của Lữ Thiếu Khanh rồi quay lại, chỉ vào quái điểu mà kêu to. Rõ ràng là biết rõ ta có quan hệ với hắn, thế mà ngươi còn ra tay với hắn, thật là quá ghê tởm. Tiếng líu lo ríu rít vang lên. Tiểu Hồng tức giận chỉ trích quái điểu. Quái điểu nhìn Tiểu Hồng, trong ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Nó chỉ có thể trả lời Tiểu Hồng, ta chỉ muốn thăm dò hắn một chút, xem hắn là kiểu người gì thôi, không ngờ hắn lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Dù nói vậy, nhưng quái điểu vẫn nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy kiêng kỵ. Hiện tại dù Lữ Thiếu Khanh có đến 10 người nữa, thì hắn vẫn không phải là đối thủ của nó. Tuy nhiên tiềm lực mà Lữ Thiếu Khanh thể hiện khiến nó phải kiêng dè. Lại yêu nghiệt như vậy, nó sống lâu như thế mà chưa từng gặp. Trong thế hệ trẻ của yêu giới, không ai có thể sánh vai được với hắn. Điều càng đáng sợ hơn là yêu nghiệt này có đến 2 người, còn một người nữa, càng khủng khiếp hơn. Một cây kiếm gỗ, một cỗ kiếm ý mà suýt nữa khiến nó thất bại, thật là thiên vị. Quái điểu lẩm bẩm, thiên đạo quả thật ưu ái loài người. Tuy nhiên, quái điểu lại nhìn Tiểu Hồng, khi thấy Tiểu Hồng vẫn đang chỉ vào nó và líu lo không ngừng, ánh mắt của nó hiện lên vẻ hài lòng. Có thể gặp được một hậu bối xuất sắc như vậy ở đây, chỉ cần cẩn thận bồi dưỡng, chắc chắn có thể giúp phục hưng vinh quang của loài phi cầm. Nghĩ đến đây, quái điểu nói với Tiểu Hồng, tốt rồi, đừng làm phiền bọn họ nữa, chữa trị cho ta đi. Tiểu Hồng vỗ cánh, thở phì phò kêu lên. Quái điểu vỗ cánh, một viên đan dược rơi vào tay Tiêu Y, nó nói với Tiêu Y, cho hắn ăn hết. Tiêu Y nghi ngờ nhìn quái điểu, cô muốn ném viên đan dược đi, đã làm thương nhị sư huynh của ta, để hắn bị thương nặng như vậy, giờ lại còn muốn hạ độc chết hắn sao? Tiểu Hồng bay tới, kêu mấy tiếng hướng về phía Tiêu Y. Tiêu Y vẫn đầy hoài nghi. Tiêu Y vẫn đầy hoài nghi. Tiểu Hồng, ngươi đang nói gì vậy? Nó là người tốt à? Là Hào Biểu. Cô không thể tin nổi, suýt nữa thì nhị sư huynh bị nó giết mà giờ lại bảo là người tốt. Tiểu Hồng lại kêu thêm vài tiếng, biểu thị nó không phải nói lung tung. Quái điểu cũng lên tiếng, đứng trên cành cây ngô đồng, nhìn về phía mọi người và lại nhạt nói, ta không có ác ý với các ngươi. Mọi người đều cảm thấy im lặng, nếu không phải vì phải kiêng kỵ thực lực của nó, có lẽ họ đã xông lên hỏi han vài câu. Tiêu Y tức giận nói, lừa đảo. Quái điểu chú ý thấy vẻ mặt của mọi người, hiểu rõ họ đang nghĩ gì, nó hừ một tiếng, chỉ vào Tiểu Hồng nói, đương nhiên, ta không có hảo cảm gì với các ngươi, nếu không phải vì tiểu gia hỏa này, sống chết của các ngươi ta không thèm quan tâm, không phải sao? Các ngươi có thấy hai con yêu thú to lớn trên đường đã rút đi, không làm khó các ngươi không? Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra, tại sao hai con yêu thú kia lại rút đi, là vì nó mạnh hơn hai con yêu thú đó nhiều. Dưới sự kiên trì của Tiểu Hồng, Tiêu Y vẫn đưa đan dược cho Lữ Thiếu Khanh uống, rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh tỉnh lại. Lữ Thiếu Khanh tỉnh lại, đứng dậy, nhìn quanh một lượt rồi nghi ngờ hỏi Tiêu Y, các người đều đã chết sao, tất cả chúng ta cùng nhau xuống địa ngục, chuẩn bị chơi mặt trược sao? Tiêu Y vừa mừng vừa sợ, vì vừa rồi nhị sư huynh vẫn còn hôn mê bất tỉnh, giờ khí tức đã ổn định, vết thương cũng tốt lên hơn nữa, có thể đứng dậy được, quái điều quả nhiên không nói dối. Tiểu Hồng thấy Lữ Thiếu Khanh tỉnh lại, vui vẻ líu lo kêu lên. Quái điều lúc này cũng buông tay, không còn giam giữ mọi người nữa. Thiều Thừa đến kiểm tra, thấy không có gì nguy hiểm thì yên lòng, không có việc gì, không có việc gì là tốt rồi. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được trong cơ thể mình, vết thương đã lành được 7-8 phần, những phần còn lại không đáng lo, không cần phải tĩnh dưỡng gì thêm, chỉ cần thời gian trôi qua sẽ khỏi hẳn. Lữ Thiếu Khanh liền hỏi Tiêu Ây, ngươi cho ta ăn cái gì? Hừ, quái điều hừ lạnh, là ta, một viên lục phẩm đan dược. Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, ta có thể cứu ngươi từ tay Diêm Vương trở về. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, chân mềm nhũn, lại ngã xuống đất. Mọi người hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiền bối, ta cảm thấy vết thương nặng hơn, sắp chết đến nơi rồi, sao lại cho ta một viên như vậy? Những người khác không rõ, nhưng Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y, Thiều Thừa lại nhìn nhau, sắc mặt đều không vui. Quái điểu không còn gì để nói, nó có vẻ bực bội vì bị Lữ Thiếu Khanh coi thường. Nó hừ một tiếng, rồi bạch quang lóe lên, biến hình thành một lão giả mặc đồ đỏ sậm, đứng trên cây ngô đồng. Lão đầu mặt vẫn lộ ra ánh nhìn mơ hồ, sắc mặt không mấy dễ chịu, nói với Lữ Thiếu Khanh, nhân loại tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có liên quan đến con chim này, ta không giết ngươi chỉ vì không dám làm vậy. Lữ Thiếu Khanh không nói nhiều, tranh thủ đứng dậy, mặt không đổi sắc, cười ha hả, chỉ là trò đùa thôi. Sau đó hắn quay sang giáo huấn Tiêu Y, sau này đừng cho ta ăn loại này nữa, giữ lại mà dùng. Lục phẩm thần đan, cái này có thể bán được bao nhiêu linh thạch chứ? Tiêu Y ôm đầu không muốn nói gì nữa. Lúc này ngươi còn chưa chết, không cho ngươi ăn, chẳng lẽ phải đợi ngươi chết rồi mới cho sao? Giáo huấn xong Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh liền quay sang hỏi lão giả, tiền bối, này tên gì? Lão giả sắc mặt ngạo mễ, không kiên nhẫn đáp, ngươi còn chưa đủ tư cách để biết tên ta. Lữ Thiếu Khanh lúc này quay sang Tiểu Hồng, nói, xỏa điểu, lại đây, chúng ta chuẩn bị về. Nói đùa, dám coi thường nhà ta xỏa điểu à? Không chỉ làm ta bị thương, còn dám cho ta vẻ mặt như vậy, không cho ngươi biết chút sắc mặt, thật sự cho rằng ta dễ bị khi dễ sao? Lữ Thiếu Khanh rất khôn khéo, hắn chỉ cần nhìn một chút là đã đoán ra đại khái. Đừng nhìn Tiểu Hồng lúc nào cũng chỉ biết ăn, hắn biết rõ sức mạnh thật sự của Tiểu Hồng, dù sao thì hắn là chủ nhân, không thể xem thường tiểu sư đệ này. Tiểu Hồng hiện tại có sức chiến đấu không khác mấy so với sư muội ngu xuẩn, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Thể nội Tiểu Hồng đã mang theo một chút kiếm ý, ngay cả kết đan kỳ cũng không dám khinh thường. Lữ Thiếu Khanh không dám chắc chắn, nhưng hắn có thể khẳng định Tiểu Hồng tuyệt đối có tiềm năng rất lớn. Hắn đang âm thầm bồi dưỡng Tiểu Hồng, muốn xem thử sau này Tiểu Hồng sẽ trưởng thành đến mức độ nào. Hừ hừ, nếu như Tiểu Hồng lĩnh ngộ được kiếm ý, chỉ cần quơ một cây kiếm nhỏ, có thể chặt đối thủ thành từng đoạn, đủ sức làm kinh động một góc trời. Đến lúc đó, mang Tiểu Hồng đi ra ngoài cũng sẽ rất oai phong. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiểu Hồng bay đến, đậu trên vai mình, thân mật cọ sát vào người hắn, khiến cho sắc mặt của lão giả càng thêm khó coi. Lão giả thầm nghĩ, người là yêu tộc, đáng lý ra không thể để mình quá thấp kém như vậy, sao lại còn coi mình là một thú cưng. Hừ, lão giả trầm giọng quát, ngươi có dũng khí không? Nói đùa, sau bao nhiêu năm, cuối cùng gặp được một tiểu gia hỏa như thế, ai mà dám cướp người của hắn, cho dù là thiên vương lão tử cũng phải giết chết. Lão giả tỏa ra sát khí kinh người, khí tức mạnh mẽ khiến đám người cảm thấy như bị một ngọn núi đè lên người, Không gian quanh họ như bị đóng băng, rét lạnh thấu xương. Quản đại như cảm nhận được lão giả sát ý, suýt nữa thì ngất đi. Hắn nhìn thấy lão giả đứng dưới cây ngô đồng, thân thể run rẩy. Đây chẳng phải là vị đại thần mà họ đang tìm sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng sợ trước sát khí của lão giả, trong lòng đầy lo lắng và sợ hãi. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lúc này lại vô cùng bình tĩnh, vững vàng như một tảng đá. Nếu muốn giết người, lão già đã chẳng đứng đây mà đe dọa nữa, mà đã ra tay trực tiếp, đánh cho hắn gần chết rồi mới nói. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn Tiểu Hồng, cười hắc hắc, rồi nói với Tiểu Hồng, xòa điểu, ngươi có muốn đi theo hắn không? Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự lo lắng của lão già, trong lòng càng thêm bình tĩnh. Tiểu Hồng nhìn lão già một cái, rồi liền díu dít kêu với Lữ Thiếu Khanh, chuyện gì vậy? Lữ Thiếu Khanh nghe xong, nghiêm túc nói, nó nói có đồ ăn ngon thì có sao? Loại chim không có lễ phép này, nếu ngươi đi theo, thì e rằng sẽ bị ngược đái. Đến lúc đó đừng có mà nói đến chuyện ăn uống. Ai biết chừng ngươi sẽ bị ăn thịt, lột lông rồi nướng lên ăn. Nghe vậy, Tiểu Hồng rõ ràng rụt lại đầu chim, hai chân càng nắm chặt. Lão giả tức giận, hét lớn về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhân loại tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Muốn chết sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào lão giả và nói với Tiểu Hồng, ngươi xem, cái thái độ này, liệu có phải là một con chim tốt không? Thế nào? Tính khi nóng nảy, không có lễ phép, lòng dạ hẹp hòi, keo kiệt, đây sao có thể là một con chim tốt? Mọi người im lặng. Thiều Thừa càng giận dữ, dậm chân không ngừng. Lữ Thiếu Khanh, ngươi không thấy người trước mặt mạnh mẽ thế nào sao? Ngươi thật sự nghĩ hắn không dám giết ngươi sao? Lão giả tức giận đến mặt đỏ bừng, trong lòng tự trách, tại sao lúc nãy không mạnh tay hơn? Hẳn là phải dạy cho tên vê tởm này một bài học thật đích đáng. Hắn cố gắng kiềm chế cơn giận, nghiến răng hỏi từng chữ, nói bậy bạ, ta lúc nào tính tình không tốt, không có lễ phép, lòng dạ hẹp hòi, keo kiệt, nhân loại tiểu tử, ngươi không cho ta giải thích rõ ràng, đừng trách ta không khách khí. Cuối cùng, lão giả không nhịn được, gầm lên, ngươi là một nhân loại, dám phá hủy thanh danh của ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào lão giả, nói, ngươi xem, ngươi đang tức giận đấy thôi, vậy không phải là tính khí nóng này sao? Về phần không có lễ phép, ta hỏi ngươi tên, ta tôn trọng ngươi, gọi ngươi một tiếng tiền bối, ngươi không nói tên cũng được. Nhưng lại nói nhóm chúng ta không xứng biết tên của ngươi, thế này có gọi là có lễ phép không? Về chuyện lấy cây ngô đồng, ta chỉ muốn lấy một đoạn, ngươi liền ra tay đánh người, chẳng phải là lòng dạ hẹp hòi sao? Ngươi đánh ta, chỉ cho ta một viên đan dược, còn nói ngươi không keo kiệt sao? Lão giả nghe xong, cơ thể run rẩy, cơn tức giận càng thêm dâng cao. So với thiên phú và thực lực của Lữ Thiếu Khanh, lão giả thấy rằng Lữ Thiếu Khanh miệng lưỡi còn sắc bén hơn. Những người xung quanh cũng im lặng, không nói gì. Ngươi có thực lực cao cao tại thượng, chẳng cần phải báo danh tự là điều rất bình thường. Ngươi sẽ đi nói tên cho một con kiến sao? Lòng dạ hẹp hòi, còn muốn đem người ta hạ gục, chỉ giáo huấn một trận đã là khoan dung, không giết ngươi là đã tốt lắm rồi. Cho ngươi một viên đan dược phẩm cấp 6, ngươi còn nói người ta tiểu khí sao? Thiểu Thừa lúc này đã không biết giấu mặt đi đâu, xấu hổ không thể tả. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào lão giả, nói với Tiểu Hồng, ngươi xem, hắn tức giận rồi, nói không chừng muốn ra tay đánh người. Mạnh Tiểu không nhịn được, thấp giọng mắng, tên này thật là không biết xấu hổ. Ung Y nghe vậy, trong lòng vui mừng, vội vàng đồng ý, đồng thời thừa cơ dạy bảo đồ đệ, đúng vậy, tên này vô sỉ, không biết thẹn ngoan đồ nhi, đừng học theo hắn, tránh xa hắn ra. Trong lòng Ung Y rất lo lắng, tên tiểu tử này dám nói ra những lời như vậy, da mặt hắn dày đến mức còn hơn cả ngọn núi vạn trượng trước mặt. Nếu hắn trở thành con rể của Ngọc Đỉnh phái, thì tiền bối mấy trăm năm sẽ bị mất hết thể diện, Ngọc Đỉnh phái sẽ thành môn phái vô sỉ, bị người đời chỉ trích. Thật đáng sợ, nhất định phải bảo đồ để tránh xa hắn. Nhưng mà Mạnh Tiểu thấy lão giả mặc dù tức giận, nhưng không thể không đè nén lửa giận, cảm thấy rất thú vị, cười không ngừng. Nhưng mà nhìn, rất lợi hại đấy. Ung Y tức giận đến mức răng gần như muốn cắn nát, vội vàng nói với Mạnh Tiểu, hắn là không có đầu óc, tiền bối thực lực mạnh mẽ như vậy, hắn còn dám đối xử với tiền bối như thế, tiền bối tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn đâu, hắn lần này chắc chắn sẽ chết. Mạnh Tiểu lại thấp giọng nói, sư phụ ngài xem, tiền bối hình như không có ý định ra tay. Ung Y nhìn lại, thấy lão giả đứng dưới cây ngô đồng, sắc mặt đỏ lên, hai mắt phun lửa, như một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Tuy nhiên đúng như Mạnh Tiểu nói, lão giả không có động thái muốn ra tay. Ung Y cảm thấy kỳ lạ, không thể nào, người dù sao cũng là yêu thú thực lực cường hãn, sao lại có thể kiềm chế được cơn giận của mình. Tên tiểu tử kia thật là ghê tởm, nếu không phải vì lo cho đồ đệ của ta, ta đã sớm ra tay đánh chết hắn rồi. Lão giả à, ngươi không có đồ đệ, sao còn do dự như vậy? Xuất thủ đi, đánh chết hắn đi, hắn đang thách thức ngươi, khiêu chiến uy quyền của ngươi. Nếu ngươi không ra tay, ngươi sẽ để mặt mũi của tiền bối đạt đâu? Ung Y trong lòng rất muốn lão giả ra tay, Còn Mạnh Tiểu thì thấy tiểu tử kia thực sự lợi hại, cảm thấy rất thú vị. Nhưng lão giả vẫn không động thủ dù hắn rất muốn đánh người. Kiềm chế. Lão giả cố gắng kiềm chế cơn giận, tự nhủ trong lòng, không thể để tiểu gia hỏa có ý kiến với mình, vì hắn chính là tương lai của Phi Cầm nhất tộc. Nghĩ vậy, lão giả lại lộ ra một nụ cười, mặc dù nụ cười rất khó coi. Hắn cắn răng, nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi nói, thôi nói cho người cũng chẳng sao. Ta tên Liễu Xích, như các người thấy, ta đến từ yêu tộc. Tất cả mọi người có thể nghe thấy tiếng cắn răng của lão giả, và nhìn ra được hắn đang phẫn nộ đến mức nào. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đắc ý, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Hừ, còn dám tỏ ra vẻ mặt như vậy sao? Tiền bối, ngài là Phượng Hoàng sao? Lữ Thiếu Khanh khiến mọi người chú ý. Phượng Hoàng dù là yêu tộc, nhưng lại đại diện cho điềm lành, ở đâu cũng được hoan nghênh. Liễu Xích trong lòng cảm thấy khó chịu với Lữ Thiếu Khanh, nhưng không thể không đáp lại. Nếu như ta là Phượng Hoàng, ta sẽ dùng một ngọn lửa thiêu chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, vẫn không quên cây ngô đồng, hỏi, vậy cây ngô đồng có thể cho ta một nhánh không? Liễu Xích giận dữ, quát, tiểu tử ngươi không nên quá phận, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ta giết ngươi thì cũng có thể mang tiểu gia hỏa đi. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tiểu hồng, nói, xem đi, chưa nói mấy câu đã vậy rồi, ngươi còn muốn đi theo hắn nữa không? Liễu Xích mặt cứng đờ vội vàng nhìn về phía tiểu hồng. Tiểu hồng không nhìn Liễu Xích, mà chỉ đứng trên vai Lữ Thiếu Khanh, ghé vào tay Lữ Thiếu Khanh kêu một tiếng, ngươi cũng vậy. Lữ Thiếu Khanh tức giận, gằn giọng, có tin ta rút lông của ngươi không? Chuyện vừa rồi ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Tiểu hồng không nói gì, vỗ cánh bay đến Tiêu Y, rồi ghé vào đầu Tiêu Y. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, trong lòng thở dài, hỏi Liễu Xích, tiền bối, ngài thật sự muốn mang tiểu hồng đi sao? Liễu Xích hừ một tiếng, không sai, tiềm lực của nó rất lớn, đi theo ta, ta có thể giúp nó vượt qua ta sau này. Tiểu tử, nếu ngươi thật sự muốn tốt cho nó, cũng không nên cản trở nó, hiểu là phải buông tay. Lữ Thiếu Khanh mặt đầy vẻ u sầu, cảm xúc bắt đầu sa sút, hắn nói với Liễu Xích, năm đó, ta phát hiện nó trong một tổ chim, mẹ nó, anh chị em nó đều bị dã thú ăn mất, chỉ còn lại mình nó chưa mở mắt, ta cứu nó về, chăm sóc nó suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng khiến nó sống lại. Những năm qua, ta đã coi nó như con của mình để chăm sóc. Tiền bối, ngài có thấy phụ mẫu nào muốn để đứa con của mình rời xa không? Mọi người nghe xong, đều cảm thấy thương cảm, có người cũng động lòng, chỉ có Thiểu Thừa là có vẻ mặt kỳ lạ. Liễu Xích không nghi ngờ lời Lữ Thiếu Khanh, trong mắt hắn, Tiểu Hồng có tiềm năng rất lớn, nếu không chăm sóc cẩn thận, sẽ không phát huy được tiềm lực ấy. Hắn thở dài, ngươi nói không sai, nhưng là ngươi là tu luyện giả, không nên để tình cảm của phàm nhân trói buộc. Tiểu gia hỏa đi theo ngươi tuy không tệ, nhưng cứ tiếp tục như vậy chỉ khiến nó chậm lại, để nó đi theo ta. Ta sẽ dạy bảo nó thật tốt, giúp nó trở thành yêu tộc chí tôn. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ngươi cứ thổi đi, yêu tộc chí tôn, sao không nói để nó phi thăng lên tiên giới luôn? Liễu Xích không tức giận, vì nhân tộc không hiểu được hai chữ Liễu Xích đại diện cho điều gì. Hắn bình tĩnh nói, nói đi, ngươi có điều kiện gì? Thật là cao thủ, lão điểu này quả nhiên là cao thủ. Lữ Thiếu Khanh lập tức cười lớn, cười đến rất vui vẻ. Tiểu Y thấy Lữ Thiếu Khanh cười như vậy, liền hiểu rõ nhị sư huynh đang muốn làm thịt đối phương. Lữ Thiếu Khanh hỏi Liễu Xích, tiền bối, ngài có linh thạch không? Liễu Xích không hiểu, linh thạch, ngươi muốn linh thạch làm gì? Đối với hắn, ở cảnh giới này, linh thạch không còn có nhiều tác dụng, linh thạch không bằng pháp khí, bảo vật, hay công pháp hữu dụng hơn. Lữ Thiếu Khanh đưa một ngón tay lên, nói, cho ta 1.000 vạn. Ban đầu hắn định yêu cầu 1.000 vạn linh thạch, nhưng sau khi nghĩ lại, với thân phận và địa vị của lão điểu này, chắc chắn có mấy ức linh thạch, thế nên hắn thay đổi yêu cầu, không đúng, 100 triệu linh thạch, ngươi đem tiểu hồng đi đi. Mọi người xung quanh đều im lặng, quản đại ngưu thậm chí suýt rơi lệ, cảm thấy thật không thể tin nổi. Hắn vốn là một tiểu nhân vật, vậy mà Lữ Thiếu Khanh dám đe dọa lão điểu như vậy, so với hắn thì đúng là một sự khác biệt lớn. Liễu Xích trên mặt cơ bắp giật giật, sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có người dám yêu cầu hắn đưa ra 100 triệu linh thạch, quả thật là to gan. Dù cho hắn có là một cao thủ, cũng không thể có nhiều linh thạch như vậy. Cả một kho linh thạch nhiều như vậy thì làm gì? Để sinh ra hầu tử sao? Liễu Xích lập tức từ chối. Không có, đừng nghĩ tới chuyện đó. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lập tức mặt mũi đầy thất vọng. Không thể nào, người là loại tồn tại như vậy mà cũng không có 100 triệu mai linh thạch. Sao lại có thể lẫn vào đây? Thực sự là quá kém cỏi. Lữ Thiếu Khanh nói với giọng đầy khinh miệt và ghét bỏ, khiến Liễu Xích lần nữa có cảm giác muốn ra tay đánh người. Hắn cố gắng kiềm chế lửa giận, đối Lữ Thiếu Khanh mà nói, nhân tộc tiểu tử, đừng quá phách lối, được rồi. Lữ Thiếu Khanh giơ tay ra vẻ không quan tâm, vậy thì coi như chuyện này chưa xảy ra đi. Ta sẽ mang Tiểu Hồng về nhà, còn ngươi thì tiếp tục ở đây tu luyện. Chúng ta coi như chưa từng gặp nhau, sao? Liễu Xích không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hắn đứng dưới cây ngô đồng, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, trông như một con thú sẵn sàng lao xuống tấn công và giết chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không hề bận tâm đến Liễu Xích, mà quay sang quát Tiểu Hồng, xỏa điểu lại đây. Tiểu Hồng nghe lệnh, bay nhảy theo Tiêu Y rồi đậu trên vai Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nói với Tiểu Hồng, cầm 100 triệu mai linh thạch đi mua linh đậu, ngươi có thích không? Tiểu Hồng nghe vậy, mắt sáng lên, liên tục gật đầu, rồi díu dít kêu lên. Sau này, Tiểu Hồng sẽ được ngủ trong linh đậu, thức dậy sẽ ăn, ăn no rồi lại ngủ. Liễu Xích nghe vậy mà cảm thấy tim mình như vỡ nát, một con tiểu gia hỏa đáng yêu như vậy, sao lại bị tên hỗn đản nhân tộc này dạy dỗ thành ra thế này, ăn hàng, ngủ hàng, hay là cả hai đều có, ăn no rồi ngủ, ngủ đủ rồi ăn. Ngươi không thấy mình đang lãng phí tài năng sao? Không được, ta phải mang tiểu gia hỏa này đi, nhất định phải huấn luyện lại, nếu không thì nó sẽ bị hỏng mất. Toàn bộ hy vọng của phi cầm tộc đều đặt lên người nó. Liễu Xích hít sâu vài hơi, cố gắng làm mình bình tĩnh lại, nhờ vào thực lực cường đại, hắn kiềm chế được lửa giận trong lòng, và nở một nụ cười, nói với Lữ Thiếu Khanh, nhân tộc tiểu tử mặc dù ta là tiền bối, nhưng ta cũng không có nhiều linh thạch như vậy, đổi bằng thứ khác đi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thái độ kiên quyết, không, ta chỉ muốn linh thạch. Ung Ý không nhịn được nữa, quay sang Thiểu Thừa nói, Thiểu huynh, người không đi lên đánh chết hắn sao? Đồ đệ của ngươi đang dọa đến một vị có thể là luyện hư cảnh giới đấy. Không thể nghi ngờ là đang chơi với lửa, một khi không cẩn thận, hắn sẽ tự thiêu mà còn liên lụy đến chúng ta. Thiểu Thừa chỉ cười khổ đối với hành động của đồ đệ, hắn cảm thấy rất im lặng nhưng cũng không có ngăn cản. Hắn nhìn Ung Y rồi ném cho hắn một ánh mắt, khiến Ung Y yên tâm. Ung Y bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy Thiểu Thừa quá cưng chiều đồ đệ này. Đối với loại đồ đệ như thế này, tốt nhất nên nhanh chóng xử lý đi, để hắn không gây thêm rắc rối, giúp mình sống lâu thêm vài năm. Mạnh Tiểu đứng bên cạnh Ung Y, ánh mắt lóe lên, nhìn hành động của Lữ Thiếu Khanh mà quả thực phải bái phục đến cực điểm, thật là lợi hại sao không? Không ai dám nghĩ tới việc đe dọa một kẻ như vậy. Ung Y đau đầu, không thể nào, đồ nhi ngoan của hắn lại không nghĩ đây là chuyện tốt sao? Hắn vội vã nói với Mạnh Tiểu, nhà đầu, đừng có làm loạn, đừng học theo hắn, về sau chết cũng không biết chết như thế nào đâu. Nói đùa sao, một tồn tại như vậy, làm sao có thể tùy tiện đe dọa hay bắt nạt? Người ta có thực lực thâm sầu, hỉ nộ vô thường, trong mắt họ, chúng ta chỉ là những con run rế, không thích là có thể nghiền nát. Đến lúc đó, cho dù là tiên đế đích thân đến cũng không cứu được. Thiều Thừa cũng vội vã giúp giáo dục Mạnh Tiểu. Đúng vậy, Tiểu nha đầu, người đừng học theo hắn, trên đời này chỉ có mình hắn có thể làm như vậy, người khác không làm được đâu. Mạnh Tiểu nghe vậy, ánh mắt càng thêm sùng bái, quá lợi hại. Bên này, Liễu Xích đang cố gắng kiềm chế cơn giận, nhưng vẫn có dấu hiệu nóng lên. Hắn cố gắng nén lại, nhân loại tiểu tử, đừng có làm mấy trò này ở đây, đổi qua chuyện khác đi. Lữ Thiếu Khanh thì thầm, nhưng mà, ta lại rất thích linh thạch. Lữ Thiếu Khanh đưa tay vuốt ve lông vũ của Tiểu Hồng, nói một cách thâm sâu. Những năm gần đây, ta đều dùng linh thạch để mua linh đậu nuôi nó. Quả nhiên, tình cảm này phát huy tác dụng, khiến Liễu Xích trong lòng lửa giận dần hạ xuống. Là vì tiểu gia hỏa mà suy nghĩ sao? Nhưng mà 100 triệu linh thạch ai có thể lấy ra được? Liễu Xích nghĩ một chút, cảm thấy mình hẳn là nên chủ động, liền lấy ra một ngọc giản ném cho Lữ Thiếu Khanh. Đây là ta tự sáng tạo một môn thiên cấp công pháp, có thể giúp ngươi thuần độn vạn dạng. Lữ Thiếu Khanh xem xét, thấy tên là Đại Đỏ Độn Thuật. Công pháp này tu luyện xong có thể tăng tốc độ của hắn nhanh hơn thuần di, càng thêm bí ẩn. Nếu phối hợp với liễm tức thuật, Lữ Thiếu Khanh có thể ra vào những nơi không tiện bại lộ nhanh chóng. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh có chút không vừa lòng, chỉ là thiên cấp công pháp thôi, còn không bằng linh thạch hữu dụng. Chỉ cần có đủ linh thạch, ma quái nhỏ cũng có thể cung cấp các loại công pháp, lại còn lợi hại hơn nữa. Còn cái công pháp tự sáng tạo này của ngươi, nhìn thế nào cũng không đáng tin cậy. Đây là lời nói thật của Lữ Thiếu Khanh, nhưng trong tai người khác nghe lại giống như được tiện nghi còn khoe mẽ. Thiêu Thừa không nhịn được, quát lên, hỗn trướng mau thu lại chút đi. Thiên cấp công pháp, cho dù là các môn phái lớn cũng không có nhiều, người ta cho ngươi rồi, ngươi còn không hài lòng, muốn gì nữa, để người ta tức giận lông vũ cũng khô sao. Lữ Thiếu Khanh này bất đắc dĩ, được rồi, xem ở sư phụ, ta nhận lấy vậy. Liễu Xích mặt mũi lại co quắp, thực sự ghê tởm tên nhân loại tiểu tử này, hắn quát lên, xong chưa? Lữ Thiếu Khanh còn không chịu buông tha, tiếp tục nói với Liễu Xích, tiền bối, ta coi nó như con trai mà đối xử ngươi như vậy, làm ta cảm giác như đang bán con trai vậy. Trong lòng không đành lòng, không nỡ đưa nó đi. Mãn Đức, sao nhân loại lại ghét nhau như vậy? Lời này rõ ràng có ý nói rằng giá cả chưa hợp lý. Nếu ta bỏ ra 100 triệu mai linh thạch, ngươi chắc chắn sẽ không đứng đây mà nói nhảm nữa. Ngươi còn muốn gì nữa? Liễu Xích sắc mặt trở nên khó coi, sự kiên nhẫn của hắn đã gần đến giới hạn. Liễu Thiếu Khanh chỉ vào cây ngô đồng nói, cho ta một đoạn cây không quá phận được không? Cây ngô đồng này, loại bảo vật như vậy, nếu sai lầm một chút, chỉ cần ngủ cũng sẽ gặp ác mộng. Liễu Xích chợt cười, nếu ngươi có thể khiến nó đi theo ngươi, ta sẽ không ngăn cản, là nó. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng bắt được điểm này. Nó có ý thức sao? Thần thụ có linh. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, loại thần thụ này giá trị rất lớn. Cái này là ngươi nó đấy, đến lúc đó đừng đổi ý. Liễu Xích cười lạnh, ta không phải là chủ nhân của cây ngô đồng. Nếu nó muốn đi theo ngươi, ta cũng không thể ngăn cản. Tuy nhiên, ngươi vừa đã biểu hiện rõ ràng nó đều thấy hết rồi. Liễu Xích ám chỉ rằng, vừa rồi khi ngươi muốn đốn cây, muốn đào cây, cây ngô đồng đã nhìn thấy hết. Nó chắc chắn không đi theo loại người như ngươi, dừng lại đi, ta ra tay, bảo đảm sẽ khiến nó mê bẩn, ngoan ngoãn đi theo ta. Lữ Thiếu Khanh không tin, hắn tiến lên trước, đưa tay đặt lên cây ngô đồng, nhẹ nhàng nói, cùng ta bỏ trốn đi. Đám người im lặng, người nghĩ cây này là cái gì, là một cô nương chưa có kinh nghiệm sống sao, muốn bỏ trốn sao, loại lời này ngươi cũng dám nói, không sợ bị sét đánh chết sao. Đây chính là ngô đồng thần thụ, có thể trên thế giới này chỉ có một gốc như vậy thôi. Mấy câu nói của ngươi có thể làm nó động lòng sao? Liễu Xích không nhịn được cười lạnh, cảm thấy thật ngây thơ và ngốc nghếch. Hắn từ trên cây ngô đồng bước xuống, đứng ra một bên, chuẩn bị xem kịch vui. Lời nói đầy khinh bỉ, niên loại tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy câu nói có thể khiến ngô đồng thần thụ đi theo ngươi rời đi sao? Nó chẳng quan tâm đến ngươi đâu. Cây ngô đồng vẫn không có phản ứng gì. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, thần thụ, ngươi cả ngày chỉ đứng đây, chẳng có ý nghĩa gì. Thế giới này rộng lớn như vậy, sao ngươi không thử đi ra ngoài nhìn một chút? Đến đi, đi theo ta sẽ dẫn ngươi đi xem thế giới phong quang. Tiêu Ý ở bên cạnh không nhịn được, thấp giọng nói, nhị sư huynh, đi theo người, chẳng qua chỉ là đổi một nơi để ngủ thôi. Nơi này linh khí dồi dào, cảnh vật đẹp đẽ, ngủ ở đây có thể so với đi theo người ra ngoài sao? Tiêu Ý nói thêm, sư huynh của ta thích nhất là nằm không, hận không thể nằm suốt ngày, còn nói ra ngoài một chút thì chẳng qua là giả thôi. Bình thường, ăn một bữa cơm cũng muốn gọi thức ăn ngoài, Lữ Thiếu Khanh nói đầy thâm tình, nhưng cây ngô đồng vẫn không có phản ứng. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, ra ngoài đi một chút tốt biết bao, đợi ở đây là trạch nam có gì tốt. Đi theo ta sẽ tìm cho ngươi những loại bùn đất khác nhau, để ngươi ăn no, thế nào? Ở đây ngoài phân chim thì còn gì? Liễu Xích giận dữ, nhân loại tiểu tử, ngươi có phải muốn chết không? Hắn tức giận nghĩ, đừng tưởng ta không biết ngươi đang ám chỉ ta. Cảnh giới của ta cao như vậy, con phải đi kéo phân sao? Lữ Thiếu Khanh quay lại, nghiêm túc nói, tiền bối, đừng tức giận quá. Liễu Xích giận đến mức đập mạnh một cước xuống đất, lập tức mặt đất chấn động, một cái khe sâu không thấy đáy lan ra phía xa, ầm ầm, mặt đất rung chuyển như một trận động đất. Ung Y nhìn Liễu Xích rồi ném về phía Lữ Thiếu Khanh một ánh mắt đồng cảm, nhìn xem, chính là đánh không chết tên hỗn đản này, kết quả là có thể khiến người tức chết, dù thực lực của ngươi mạnh đến đâu, ngươi cũng sẽ bị tức đến mức thọ nguyên giảm đi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục vỗ cây ngô đồng và nói, ngươi ở đây không cảm thấy cô đơn sao? Không muốn tìm ai đó trò chuyện sao? Đúng lúc, sư muội của ta nói rất nhiều, nàng có thể trò chuyện với ngươi. Đám người không khỏi chú ý đến Tiêu Y. Tiêu Y mặt đỏ bừng, cúi đầu, hoàn toàn không muốn nói gì. Nhưng rất nhanh, nàng ngẩng đầu lên, tức giận dừa nắm tay nhỏ lên, ra sức phản đối, nhị sư huynh, đừng có nói bậy, ta không ngốc, càng không phải là người lắm lời. Tiêu Y trong lòng rất hoảng, thì ra trong mắt nhị sư huynh, mình lại là những người như thế này sao? Thiểu Thừa không nhịn được mắng, hỗn trướng, sao người có thể nói như vậy về sư muội? Lữ Thiếu Khanh lúc này đổi giọng nói, sư muội ta đẹp, giọng nói ngọt ngào, mốc nếch dễ thương, nếu ngươi đi theo ta cam đoan sẽ không để ngươi cô đơn. Tiêu Y muốn đi cào tường, dù có thay đổi giọng điệu, nhưng tự mình vẫn không thoát khỏi cái danh ngốc nghếch. Mình rõ ràng không ngốc, có phải không? Nhưng nhìn thấy Tiêu Y vẫn không phản ứng, Lữ Thiếu Khanh lại đổi cách nói khác, ngươi ở đây sao? Ngươi phải biết thân là thần thụ, phải gánh vác trách nhiệm to lớn của gia tộc, đi theo ta ra ngoài, sinh con đẻ cái, lớn mạnh chủng tộc của ngươi. Ở đây có gì tốt, chỉ có lão điểu bồi tiếp ngươi, không bằng đi theo ta ra ngoài, chim gì cũng có. Liễu Xích tức giận, tiểu tử, ta đã nhịn ngươi lâu rồi, nên là tiểu tử, ta thấy ngươi đang tìm cái chết. Lão điểu, mẹ nó là lão điểu, ta đây hơn 2000 tuổi, tính là cái gì chưa mà lão? Lữ Thiếu Khanh quay lại, biểu lộ ngạc nhiên, ngươi già như vậy rồi. Liễu Xích muốn đánh người, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Hồng, hắn vẫn nhịn xuống, lạnh lùng nói, ta cho ngươi thêm 3 câu cơ hội, nếu ngươi không xong, ta sẽ lấy tay thúi của ngươi ra. Quá ghê tởm, lẽ ra không nên cho ngươi cơ hội. Có ý tốt sao? Lữ Thiếu Khanh không vui, lớn tiếng nói với Liễu Xích, thần là tiền bối, sao lại có lòng dạ hẹp hòi như vậy, có ý tốt sao? Đây là ngô đồng thần thụ, không phải mấy con mèo, con chó, mấy câu nói mà nghĩ có thể thuyết phục sao, đùa hả? Liễu Xích thấy Lữ Thiếu Khanh lo lắng, trong lòng ngược lại cảm thấy dễ chịu, hắn biết rõ lẽ ra từ đầu phải lập quy củ cho tiểu tử nhân loại này, nhưng giờ cũng chưa muộn, hắn nghĩ, không tin ngươi có thể thuyết phục được ngô đồng thần thụ chỉ với ba câu, trong mắt hắn lộ ra vẻ đắc ý, trong lòng vui vẻ không giấu nổi, ba câu, chỉ ba câu thôi, xú điểu, Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng Liễu Xích, nhưng đây là địa bàn của người ta. Thực lực lại mạnh mẽ như vậy, hắn không thể làm gì, chỉ đành phải tiếp nhận. Lữ Thiếu Khanh đi đến cây ngô đồng, nói: "Đi theo ta sẽ cho ngươi ăn ngon uống sướng." Đây là một câu. "Đi theo ta cam đoan sau này ngươi sẽ sống tốt hơn." Đây là hai câu. Cây ngô đồng vẫn không có phản ứng gì. Lữ Thiếu Khanh lúc này chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng. Trong lòng hắn cảm thấy phiền muộn, quả thật không dễ dàng như vậy. Câu nói cuối cùng, mình nên nói gì đây? Lữ Thiếu Khanh cau mày suy nghĩ, cố gắng tìm ra lời nói thích hợp, Thiêu Thừa không nhịn được thở dài. Mặc dù biết rõ rất khó, nhưng vẫn hy vọng đồ đệ có thể tạo ra kỳ tích. Thế nhưng bây giờ, kỳ tích đó có vẻ không lớn. Ung Y chú ý đến những lời Thiêu Thừa vừa nói, không kìm được mà ngạc nhiên. Không thể nào, Thiều Huynh, ngươi thật sự nghĩ rằng tiểu tử này có thể được ngô đồng thần thụ tán thành sao? Nghĩ thế nào được, đó là thần thụ, sao lại dễ dàng tán thành một người khác như vậy? Thiều Thừa chỉ cười nhẹ, nếu như có thể thành công, vậy thì tốt. Ung Y lắc đầu, đừng có mơ mộng như vậy. Huống chi, tính cách của tiểu tử này, ai lại muốn đi theo hắn chứ? Lữ Thiếu Khanh im lặng nhìn Liễu Xích chào. Đây là tình huống không có cách nào khác. Hắn trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, vì có thể cho người khác hy vọng rồi lại làm họ thất vọng. Cảm giác thật sự rất thú vị. Hắn thúc giục, nhân tộc tiểu tử mau mau đi đi, nếu không ta sẽ khiến ngươi không còn gì để nói. Thúc, thúc, thúc cọng lông. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, một cước đá vào cây ngô đồng, tức giận và uy hiếp. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, nếu không đi theo ta, sau này ta sẽ chặt ngươi thành củi đốt. Lữ Thiếu Khanh thể hiện một vẻ mặt hung ác, giống như một tên ác bá, không đạt được thứ mình muốn thì trở nên giận dữ và uy hiếp người khác. Liễu Xích chỉ biết cười ha hả, không có gì để nói sao, không đạt được còn muốn uy hiếp, quả thật là ngây thơ. Nhân tộc tiểu tử, ngươi nghĩ rằng chỉ một câu nói của ngươi là có thể khiến ngô đồng thần thụ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao? Ngốc nghếch, không có đầu óc. Ngô đồng thần thụ cao quý vô cùng, sao có thể để cho ngươi lại nhân loại như vậy uy hiếp được? Liễu Xích nhân lúc này hung hăng khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, vì tiểu gia hỏa mà hắn không thể giáo huấn Lữ Thiếu Khanh, nhưng không ngại gì khi dùng lời lẽ để đả kích hắn. Thế nhưng ngay khi Liễu Xích nói xong, Tiêu Y bỗng nhiên chỉ vào cây ngô đồng và kêu lên, xem, cây ngô đồng bắt đầu tỏa ra một luồng ánh sáng chói lóa. Cây ngô đồng như thể trong lòng chứa một mặt trời, ánh sáng mạnh mẽ chiếu rọi mỗi chỗ trên thân cây đều tỏa ra hào quang màu xanh lục. Sau một lát, hào quang màu xanh lục mới dần dần biến mất. Cây ngô đồng sau đó rơi xuống một nhánh cây, nhẹ nhàng rơi vào tay Lữ Thiếu Khanh. Đây là cái này. Mọi người đều kinh ngạc, không thể tin nổi. Đây là ý gì? Liệu có phải là cây ngô đồng thực sự công nhận Lữ Thiếu Khanh sao? Liễu Xích càng thêm ngạc nhiên, miệng há hốc, hình như muốn biến thành miệng chim. Liễu Xích cảm thấy không thể tin nổi. Đây là một trong những điều kỳ quái nhất hắn từng gặp trong đời. Một tiểu bối nguyên anh, chỉ với một lời uy hiếp lại có thể khiến cây ngô đồng thần thụ ngoan ngoãn phục tùng. Sao lại có thể như vậy? Hắn mặc dù luôn ở gần cây ngô đồng, nhưng không phải chủ nhân của nó. Cây ngô đồng cũng chưa bao giờ chịu khuất phục hắn. Lữ Thiếu Khanh, dù không nói ra, nhưng cũng chẳng khác gì nhận lấy sự chấp nhận của cây ngô đồng. Nếu không, làm sao cây ngô đồng lại cho hắn một nhánh cây? Liễu Xích giật mình, hắn sống lâu như vậy, nhanh chóng đoán ra nguyên nhân cây ngô đồng tán thành Lữ Thiếu Khanh, có phải vì tiềm năng của tiểu tử này, câu nói uy hiếp cuối cùng mới khiến cây ngô đồng tán thành hắn sao? Tiềm lực của Lữ Thiếu Khanh, Liễu Xích sống lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên gặp phải, hắn không thể không thừa nhận Lữ Thiếu Khanh có tiềm lực rất lớn, nếu tiếp tục phát triển, tương lai chắc chắn sẽ là một trong những người đứng trên đỉnh cao. Nhưng Liễu Xích thầm nghĩ, tiểu tử này tính cách rất dễ làm mất lòng người khác, nếu không cẩn thận có thể sẽ bị người ta tiêu diệt trước khi trưởng thành. Liệu hắn có cần phải kiêng dè Lữ Thiếu Khanh không? Những người khác cũng đều vô cùng chấn động. Ung Y há hốc miệng, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, nửa ngày không nói nên lời. Thế giới này rốt cuộc là thế nào? Tiểu tử này sao có thể được cây ngô đồng tán thành? Đây là trò đùa gì vậy? Thiều Thừa thì mỉm cười, trên mặt lộ vẻ kiêu ngạo. Rõ ràng là đồ đệ của mình đã làm được điều này. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn nhánh cây ngô đồng trong tay, khoảng nửa xích, nặng như vạn cân. Vỏ ngoài khô héo, nhìn giống như một cành cây khô. Nhưng chỉ cần cảm nhận kỹ, có thể cảm thấy một nguồn sinh lực mạnh mẽ ẩn chứa bên trong. Đồng thời, một thông điệp cũng được truyền từ nhánh cây đến hắn, khiến hắn hiểu rõ, cây ngô đồng sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi này. Nếu đi sẽ tiêu hao một lượng lớn năng lượng, nhưng nhánh cây này chứa đựng sinh mệnh lực. Chỉ cần tìm được một địa điểm thích hợp để trồng, tương lai sẽ trở thành một cây ngô đồng thần thụ mới. Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, cẩn thận thu nhánh cây vào tay. Sau đó, lại vỗ nhẹ lên thân cây ngô đồng, không hài lòng nói, chỉ có một nhánh, không được. Nhóm chúng ta nhiều người như vậy, nói gì thì nói cũng phải mỗi người một nhánh chứ. Vừa nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, Thiều Thừa suýt nữa mất thăng bằng, suýt nữa đụng vào Ung Nghi. Mọi người lại một lần nữa bị hành động vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh làm cho chấn động. Cây ngô đồng lần đầu tiên cũng lắc lư một chút, nhưng vẫn là bị Lữ Thiếu Khanh làm cho giật mình. Lữ Thiếu Khanh không bận tâm, hắn vỗ vào cây ngô đồng, đây là cơ hội tốt, hắn sẽ không bỏ qua. Ngươi có phần mới được, ngươi chỉ cấp ta thôi, còn với những người khác làm sao bàn giao. Ngươi có thấy không, cái ông lão Nguyên Anh chín tầng kia, mắt đỏ như máu, không chừng lát nữa sẽ đánh cướp ta, mà ta thì chẳng thể đánh lại hắn. Ung Y lúc này thật sự muốn đánh chết Lữ Thiếu Khanh, hắn ta quá hèn hạ rồi, mặc dù rất ghen tị nhưng không đến mức đỏ mắt. Cây ngô đồng vẫn im lặng, Liễu Xích thì quát lên, nhân tộc tiểu tử, đừng tham lam quá mức, ngươi đã có một đoạn cây ngô đồng rồi, còn muốn gì nữa? Ngô đồng thần thụ có thể cho ngươi một đoạn, ngươi nên vui mừng mà cầu nguyện, nếu không hài lòng, còn muốn nhiều hơn, ngay cả Thao Thiết cũng không tham lam như vậy. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm, vẫn tiếp tục vỗ vào cây ngô đồng. Không cần đưa cái cây vừa rồi đâu, sao trên người ngươi lại còn nhiều cành khô vậy, cành khô này giữ lại làm gì, cho chúng ta đi, coi như là phế vật đi. Cây ngô đồng vẫn im lặng một hồi, sau đó thân thể phát ra ánh sáng, các nhánh cây rơi xuống, rơi vào tay Thiểu Thừa, Ung Y và những người khác, mỗi người một nhánh, trừ quản đại ngưu ra. Những nhánh này so với cái cây trước kia thì ngắn hơn, chỉ dài khoảng 3 tấc, xung quanh có một vòng ánh sáng. Dù không có khí tức sinh mệnh mạnh mẽ như cây ngô đồng ban đầu, nhưng dù sao cũng là cành của thần thụ, có mang theo chút vận may. Những cành này có thể có tác dụng rất tốt trong tu luyện, thậm chí dùng để luyện khí cũng là bảo vật vô giá. Lữ Thiếu Khanh không hài lòng, liền quay sang cây ngô đồng thể hiện sự bất mãn. Sao chỉ có 6 cái, còn ta đâu? Không thể bên này nhẹ bên kia nặng, ta cũng muốn. Mọi người im lặng, thầm nghĩ tên tiểu tử này thật sự tham lam quá mức rồi. Sau đó, họ không hẹn mà cùng thu lại các nhánh cây. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn một vòng rồi nói với quản đại ngưu, bàn tử không có phần của ngươi, giao ra đi. Quản đại ngưu lập tức cứng đờ, đây là thần thụ cho ta, đây là ta gọi. Dù hắn nói vậy, nhưng nếu không có Lữ Thiếu Khanh, họ chắc chắn không thể lấy được cái gì. Mọi người đều nhận thấy một phần ân tình từ Lữ Thiếu Khanh, nhưng họ thầm cảm thấy may mắn. Nếu cây ngô đồng cho Lữ Thiếu Khanh nhánh cây, hắn chắc chắn sẽ không do dự mà lấy hết. Cô nàng, đưa cho ta đi, ngươi lấy ra cũng chẳng có ích gì. Lữ Thiếu Khanh nói với Úc Linh, Úc Linh chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi không thèm để ý. Lữ Thiếu Khanh thấy đám người không để ý đến mình, không nói một lời, lại tiếp tục uy hiếp cây ngô đồng. Cho ta không cho ta, ngày sau ta nhất định sẽ đem ngươi bổ làm hầm cầu cửa lớn. Thiều Thừa không nhịn được, cảm thấy đồ đệ quá mất mặt, quát lớn, hỗn trướng, ít mất mặt đi, được không? Lữ Thiếu Khanh tức giận, nhưng cây ngô đồng vẫn không để ý đến hắn, hắn cũng không có cách nào. Bên cạnh Liễu Xích đã bị chấn động đến mức không biết phải nói gì. Đầu óc hắn trống rỗng, tự hỏi liệu thế giới này có phải là thế giới bình thường không? Ngươi là ngô đồng thần thụ, vậy mà lại bị một tiểu gia hỏa của nhân loại uy hiếp mà khuất phục, thật là quá mất mặt. Hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ánh mắt vẫn không rời cây ngô đồng, dường như đang nghĩ cách đem cây ngô đồng cùng với đất bùn mang đi. Liễu Xích vội vàng hét lớn, nhân tộc tiểu tử, ngươi còn muốn làm gì nữa? Đủ rồi, phải đối với thần thụ giữ gìn sự kính trọng vốn có, nếu không sẽ gặp tai họa. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, mặt đầy tiếc nuối hỏi Liễu Xích, tiền bối, ngươi có thần thụ cành khô nào không? Nếu có thì cho ta một cành. Liễu Xích không trả lời câu hỏi này, có thì cũng sẽ không cho ngươi. Hắn quay lại vấn đề chính, hiện tại tiểu gia hỏa này có thể đi theo ta không? Tha thứ cho ngươi lâu như vậy là vì ta nể mặt tiểu gia hỏa, nếu không thì ngươi đã sớm bị đánh chết rồi. Lữ Thiếu Khanh vẫn còn giả vờ ngốc hỏi, ngươi muốn mang nó đi làm gì? Chắc chắn không phải để nướng nó ăn đâu. Tiểu Hồng nghe vậy, đôi cánh hoa khép chặt, lông vũ xù lên, siết chặt lấy bả vai Lữ Thiếu Khanh, quá kinh khủng, muốn ăn ta. Một con chim dễ thương, anh tuấn thế này sao? Liễu Xích cảm nhận được sự thay đổi của Tiểu Hồng, tức giận đến mức mũi sắp bốc khói, quá ghê tởm so với hắn, ngay cả yêu tộc Hoàng Thử Lang cũng không có tiểu tử nào ghê tởm như vậy. Liễu Xích gầm lên, nó có thiên phú tốt nhất trong yêu tộc chúng ta, đừng để nó phí hoài bên cạnh ngươi, ngươi muốn tốt cho nó, thì để nó đi theo ta. Ta sẽ thu nó làm đồ đệ, dốc lòng dạy bảo để nó trở thành yêu tộc chí tôn. Tốt à? Lữ Thiếu Khanh bất ngờ trả lời. Ngươi thề không làm hại nó, ta sẽ để nó đi theo ngươi. Liễu Xích ngẩn người, tiểu tử này giờ sao lại dễ dàng vậy? Tiểu Hồng không ngừng dùng mỏ mổ vào mặt Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y mắt ngấn lệ, Tiểu Hồng muốn đi sao, thật sao? Liễu Xích không thể tin nổi, thề đi, cam đoan đối với nó tốt, dẫn nó đi đi. Lữ Thiếu Khanh không ngăn cản, vì đây là cơ duyên của Tiểu Hồng, cũng là vì lợi ích của nó. Nếu ở lại bên cạnh hắn, Tiểu Hồng có thể tiến bộ, nhưng không thể so sánh với việc được một đại năng dốc lòng dạy bảo. Liễu Xích mừng rỡ, không nói hai lời mà làm theo. Hắn nghĩ đến Tiểu Hồng như một hy vọng lớn của Phi Cầm tộc. Liễu Xích trong lòng không khỏi sinh ra một chút cảm kích đối với Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử này cũng không tệ. Lữ Thiếu Khanh dặn dò Tiểu Hồng, đi thôi, đem mấy thứ của lão điểu này móc sạch, khi nào quay lại, ta sẽ mua linh đậu cho người ăn. Liễu Xích tức giận đến mức nghiến răng, cảm kích vừa mới sinh ra lập tức biến mất. Tiểu tử này, thật là vô liêm sỉ, sao hắn lại thấy tiểu gia hỏa này là người tốt? Tiểu Hồng trong mắt lé lên lệ quang, dùng đầu cọ vào mặt Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt không nỡ, đã sống bên nhau lâu như vậy, tình cảm rất sâu đậm, làm sao có thể không muốn rời xa. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy đau lòng, nhưng bên ngoài không có chút biểu hiện nào, hắn vỗ vỗ đầu Tiểu Hồng, nhớ kỹ ta, đi ép khô nội tình của hắn, học xong trở về, giúp ta đánh người. Sau một khắc, đôi tay béo mập ngọc ngà nâng Tiểu Hồng lên đi. Tiêu Y mắt đỏ hoe, thở phì phò nhìn Lữ Thiếu Khanh, biểu lộ bất mãn, nhị sư huynh, ngươi có thể nói gì đó dễ nghe không? Sao để Tiểu Hồng giống như đi làm việc xấu vậy? Sau đó, Tiêu Y ôm Tiểu Hồng bên cạnh, chia tay một cách thâm tình, một người và một chim tình cảm rất sâu sắc, đôi mắt rưng rưng lệ. Lữ Thiếu Khanh nhân lúc này chỉ vào cây ngô đồng sau lưng ngọn núi cao, hỏi Liễu Xích, tiền bối, trên núi này có gì sao? Trên núi, sương mù trắng đậm đặc, che khuất, không thể nhìn rõ hình dạng. Liễu Xích nghe vậy, ánh mắt lóe lên vài tia dị sắc, nhìn Lữ Thiếu Khanh, người đến đây rốt cuộc là có mục đích gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ nói, nghe nói nơi này có một bảo tàng, tôi định tới đây xem thử. Lời này vừa ra, sắc mặt Liễu Xích lập tức nghiêm túc, ông ta dùng giọng điệu nghiêm khắc khuyên Lữ Thiếu Khanh, ta không biết ngươi lấy tin tức từ đâu, nhưng ta khuyên ngươi, nếu không muốn chết thì đừng lên núi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, nghe có vẻ rất nguy hiểm sao? Liễu Xích hừ một tiếng, ta đã ở đây hơn ngàn năm, người đến tìm bảo tàng này không ít, nhưng không có một vạn thì cũng có mấy nghìn, mà tất cả đều đã chết, trong đó không thiếu những người có tu vi hóa thần, luyện hư. Lời này khiến mọi người xung quanh giật mình, tất cả những người tới đây đều chết hết sao? Không có ai quay lại được, rốt cuộc là bảo tàng gì mà nguy hiểm đến vậy? Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ nhìn Liễu Xích, sẽ không phải là người đã giết hết bọn họ chứ? Liễu Xích lắc đầu, giải thích rõ ràng, chúng ta tộc chúng ta luôn chờ đợi nhiệm vụ ở nơi này, vì nếu có ai có thể lấy được vật ở trên Thủ Tiên Sơn, thì nhiệm vụ của tộc chúng ta cũng sẽ hoàn thành, và chúng ta có thể rời khỏi đây, trở về yêu giới. Ta ước gì có người có thể lấy được vật này, sao có thể giết bọn họ? Dừng lại một chút, ông ta nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi lại nhìn Tiểu Hồng, trên núi có vô số trận pháp, đủ loại trận pháp, sát khí trùng trùng, ai tới cũng sẽ phải chết. Nể mặt tiểu gia hỏa, ta khuyên ngươi, nhưng nếu ngươi muốn đi chịu chết, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Thiều Thừa bắt đầu lo lắng, lần này, nếu không bị Liễu Xích đánh chết thì đã là may mắn. Hơn nữa, nếu có thể lấy được cây ngô đồng quà tặng thì càng là gặp may, thu hoạch lớn như vậy, thối lui là lựa chọn tốt nhất. Thiều Thừa quay sang Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, đừng mạo hiểm nữa, quay lại đi. Nghe nói ngay cả những người có tu vi hóa thần, luyện hư cũng đã chết, thực lực của ngươi thì có thể làm gì, đến đó cũng chỉ là chịu chết thôi. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không có ý định rút lui, đến đây rồi, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc. Nếu rút lui như vậy, thật sự không cam tâm. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu, lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn chữ vật của mình. Sau khi đến đây, chiếc nhẫn chữ vật của hắn cứ phát ra hơi nóng, dường như đang kêu gọi hắn lên Thủ Tiên Sơn. Dù có nguy hiểm, hắn vẫn quyết tâm xông lên. Hơn nữa, hắn không nghĩ rằng mình sẽ giống như những người đã chết trước đó. Có lẽ, họ đã không có chiếc nhẫn chữ vật như hắn. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không thể không đi. Hắn quay sang Thiểu Thừa nói, sư phụ, các người ở đây chờ ta, ta lên núi một chuyến. Liễu Xích không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại kiên quyết như vậy, ông ta lại nói, nhân tộc tiểu tử, tự ngươi suy nghĩ kỹ đi. Ta tổ tiên để lại tin tức, nói rằng trên núi có thể có tiên nhân thủ đoạn, không phải ai cũng có thể chịu đựng được, đừng nói là luyện hư, ngay cả người tu vi hợp thể, đại thừa cũng có thể gặp nguy hiểm và chết. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc, trong lòng chửi thầm, cái nơi này rốt cuộc là cái gì, tại sao phải khổ sở đến vậy? Lữ Thiếu Khanh nhận ra mình đã thua thiệt lớn. Một tấm thần phủ mà hắn cho là sẽ giúp ích lại khiến hắn vội vàng chạy đến đây. Giờ thì nhìn lại, hắn nhận ra mình đã bị lừa. Tuy vậy, đã đi qua bao nhiêu khó khăn, hắn không thể dễ dàng rút lui. Thực tế, hắn không cam lòng. Thiểu Thừa sau khi nghe xong càng thêm lo lắng. Hợp thể đại thừa những tồn tại như vậy cũng có thể chết đi. Nơi này còn nguy hiểm hơn cả hang ổ của ma vương. Thiểu Thừa nghiêm túc khuyên nhủ. Thiếu Khanh, không được làm liều. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười đáp lại, sư phụ con không đi không được đâu. Đừng lo, con có tự tin, sẽ không ngu ngốc mà đi chịu chết. Với chiếc nhẫn ba quái tiểu đệ, Lữ Thiếu Khanh quyết định sẽ tiến vào một lần. Liễu Xích cười lại, trên đó có trận pháp, liệu người có thể vào được hay không là một vấn đề. Mọi người nghe xong, sắc mặt có chút kỳ lạ. Liễu Xích nghĩ mình nói sai điều gì sao? Lữ Thiếu Khanh một lần nữa tỏ thái độ kiên quyết. Hắn mỉm cười với Thiêu Thừa, sư phụ, nếu một tháng nữa mà con không xuống được, các người cứ về trước đi, không cần lo cho con. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh bước lên, đạp mạnh xuống mặt đất. Ngay lập tức, một lỗ hổng xuất hiện trong đại trận thủ tiên sơn, khiến Liễu Xích ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh không chút do dự tiến vào, hai thân ảnh nhanh chóng lướt qua, vượt qua khe hở của đại trận, đồng thời tiến vào trong. Thật ra, nếu nói cho đúng, đó là ba bóng người cùng một bóng chim, Tiêu Y, Mạnh Tiểu Úc Linh và Tiểu Hồng bốn người định lợi dụng lúc mọi người không chú ý để đi theo Lữ Thiếu Khanh vào trong. Tuy nhiên Mạnh Tiểu bị Ung Y nhanh tay lẹ mắt kéo lại, tại chỗ dãy giụa, cắn răng bước đi nhanh, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của sư phụ Ung Y. Tiểu Hồng cũng bị Liễu Xích kéo lại, một tay kéo cô về, miệng vẫn líu lo gọi. Chỉ có Tiểu Thừa là nhìn thấy tiểu đồ đệ của mình lao vào đại trận, lúc sau hắn mới kịp phản ứng kêu lớn, Tiểu Y quay lại, nhưng lúc này đại trận đã đóng lại, lớp xương trắng dày đặc lại một lần nữa bao phủ ngăn cách thần thức của hắn. Hai đồ đệ của hắn đã hoàn toàn biến mất trong màn sương mù trắng. Thiểu Thừa đau đầu, tiểu đồ đệ sao lại không nghe lời như vậy. Ung Y nhìn Thiểu Thừa với ánh mắt thương hại, quá đỗi đau lòng, nhưng lại không quan tâm tới tiểu đồ đệ nghịch ngợm kia. Hắn vỗ vai Thiểu Thừa, thở dài, tự nhủ trong lòng, hắn có thể hiểu cảm giác này, đồng thời hắn cũng cảm thấy may mắn vì nếu hắn chậm một chút, có lẽ tiểu đồ đệ của mình cũng sẽ đi theo vào. Trong lòng Ung Y không khỏi chửi thầm, hắn thật sự hy vọng tiểu hỗn đản kia sẽ chết trên núi này. Lữ Thiếu Khanh bước vào đại trận, tiến vào trong núi, đi chưa được bao xa, hắn quay đầu lại, khuôn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, phiền phức chết đi được. Tiểu Y và Úc Linh theo sau, nhưng nơi này trận pháp rất cao cấp, huyền bí. Dù hai người đi sát nhau, nhưng khi đến nơi thì vị trí lại không giống nhau. Xương trắng dày đặc quanh họ, áp chế cảm giác và hạn chế linh khí. Tiểu Y đi tới, không thấy Lữ Thiếu Khanh đâu, nàng chỉ có thể theo cảm giác mà tiến lên. Nhị sư huynh, nhưng lời nàng chưa nói xong thì nàng đã va phải trận pháp, bạch quang lóe lên, thân hình nàng biến mất ngay tại chỗ, không biết bị truyền tống đến đâu. Úc Linh có thực lực mạnh hơn Tiêu Y, vừa bước vào cảm thấy không ổn, liền không vội vàng hành động, nàng đứng yên tại chỗ, cảnh giác quan sát xung quanh. Đôi mắt tím của nàng lóe lên ánh sáng, nhìn chăm chăm vào không gian xung quanh. Điều khiến người ta kinh ngạc là, dù xương trắng có thể áp chế và ngăn cản linh thức, nhưng nó không thể ngăn được tầm nhìn của Úc Linh. Đôi mắt của nàng có thể xuyên qua lớp sương mù dày đặc, nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Dù vậy, xung quanh vẫn yên tĩnh, chỉ có rừng cây thanh tĩnh, những cây cổ thụ rậm rạp, không có ánh sáng mặt trời chiếu xuống, khiến không gian nơi đây có vẻ u ám, lạnh lẽo. Úc Linh không giỏi về trận pháp, nàng suy nghĩ một lúc rồi không phát hiện ra điều gì khác. Nàng thử bước đi một bước, chạm phải trận pháp, ngay lập tức khung cảnh xung quanh biến hóa, trời bỗng tối sầm, mây đen bao phủ, sấm sét ầm ầm vang lên. Những tia chớp mạnh mẽ trong mây đen luôn trực chờ bổ xuống. Úc Linh không dám nhúc nhích. Mây đen trên trời mang lại cho nàng cảm giác vô cùng nguy hiểm, chỉ cần nàng có một chút động tác sẽ bị đánh thành cho bụi. Nhưng Úc Linh không thể chịu nổi, trên trời sấm sét vẫn không ngừng tụ lại. Cuối cùng một tia chớp lớn rơi xuống, nó như một con mãng xà vàng kim khổng lồ, há miệng lộ răng nanh lao về phía Úc Linh. Cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ ập đến, Úc Linh mặt mày biến sắc. Nàng không tin mình có thể chống lại tia chớp này, nàng định quay người chạy, nhưng lại phát hiện mình không thể động đậy. Trên bầu trời, tia chớp như một quả cầu lửa sắp bổ trúng nàng. Lúc này Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, kéo nàng ra, rồi cảnh vật chung quanh thay đổi, bao quanh họ là núi rừng. Úc Linh sắc mặt tái nhợt, nàng cảm thấy nếu không có Lữ Thiếu Khanh, nàng đã chết dưới tia chớp kia. Cảm giác nguy hiểm vừa qua đi, Úc Linh trong lòng có chút cảm giác khác thường đối với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không hài lòng nhìn Úc Linh nói, người theo vào làm gì, phiền phức chết đi được, người như thế này mà đi theo, chẳng phải liên lụy ta sao. Úc Linh cảm thấy sự tức giận trong lòng biến mất, nhưng nàng vẫn lạnh mặt, nói, ai bảo ngươi cứu ta, không cần ngươi quan tâm ta, ta đã nói rồi, ta muốn tự tay giết ngươi, đi theo ngươi vào đây, coi như ngươi chết, ta cũng muốn xem ngươi chết này trước mắt ta. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng ta muốn quản ngươi sao, sư muội ta đâu. Úc Linh càng tức giận hơn, nghĩ thầm, hỗn đản, nếu không phải vì sư muội của ngươi, ngươi thật sự định thấy chết không cứu sao. Nàng quay mặt đi, khó chịu nói, ta làm sao biết được. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý, nhìn xung quanh, không thấy Tiêu Y đâu, dò xét một chút rồi kết luận, sư muội ngu ngốc của ta đã lên núi rồi, phiền chết. Lữ Tiểu Khanh nói với Úc Linh. Ngươi ra ngoài đi, Úc Linh hỏi. Dựa vào cái gì? Nếu nàng muốn ở lại ngoài này, nàng đã không đi theo vào. Ngoài kia có con chim già đáng sợ, còn có Ung Y và Thiếu Thừa đều là Nguyên Anh. Nếu thân phận nàng bị lộ, nàng sẽ khó mà sống nổi. Tuy Lữ Thiếu Khanh có vẻ ghê tởm, nhưng hắn không có ý giết nàng và cũng không vạch trần thân phận của nàng. So với ở ngoài kia an toàn hơn nhiều, Lữ Thiếu Khanh nói. Ta đã nói rồi, coi như ngươi chết, ta cũng phải nhìn ngươi chết trước mặt ta. Úc Linh lại kiên quyết, đánh chết cũng không xảy ra đâu. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, tùy người vậy, người chết rồi oán trách ta, ta cũng sẽ không cho người đốt nến cung bái. Úc Linh nghe vậy thì cười, nói, người chết rồi, ta sẽ đốt nến cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh mắng, cái loại nữ nhân ác độc như ngươi, chỉ mong ta chết thôi. Sau đó cảnh cáo, đừng chọc giận ta, kẻo ta giết người. Úc Linh không nói gì, trong lòng không cảm thấy lo lắng về việc này. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh có vẻ khá ghê tởm, nhưng nàng cũng nhận ra rằng Lữ Thiếu Khanh không phải loại người hung hãn và không có lý lẽ. Chỉ cần không chọc giận hắn, không có lợi ích mâu thuẫn, hắn sẽ mặc kệ sống chết của người khác. Còn về phần những lời hắn nói, mặc dù miệng hắn rất chua ngoa và khiến người khác tức giận, nhưng sự quan tâm thật sự thì hắn lại giấu kín trong lòng. Úc Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt của hắn có vài phần phức tạp. Người này càng hiểu rõ, càng khó mà ghét bỏ được. Nàng không thể đuổi được hắn. Lữ Thiếu Khanh cũng lời sửa lại thái độ, cứ thế tiếp tục đi. Ai muốn làm gì thì làm, mỗi người tự lo liệu an toàn của mình. Bây giờ, việc hắn muốn làm là đi tìm cái sư muội ngu ngốc đáng ghét kia. Mặc dù biết rõ Tiêu Y đã bị truyền tống đi qua một trận pháp, nhưng hắn không dám tùy tiện dùng nó. Truyền tống trận kiểu này có tính ngẫu nhiên, nó còn cao cấp hơn nhiều so với những trận pháp xác định vị trí. Dùng nó không nhất định sẽ đưa hắn đến Tiêu Y, mà có thể sẽ đưa đến những nơi nguy hiểm hơn. Vì vậy, hắn chỉ có thể tự tìm kiếm. Lữ Thiếu Khanh nhìn về hướng ngọn núi, Thủ Tiên Sơn mở sương bao phủ, cao vút trong mây, như một ngọn núi tiên thực sự, huyền bí và hùng mạnh, khiến người ta không khỏi cảm thấy kính sợ. Lữ Thiếu Khanh và Úc Linh tiếp tục đi lên núi. Ban đầu, Lữ Thiếu Khanh di chuyển với tốc độ rất nhanh, như thể đang đi trên đất bằng. Mặc dù xung quanh đầy rẫy các trận pháp, nhưng hắn vẫn dễ dàng xuyên qua, không bị trận pháp nào tác động. Nơi này chủ yếu là các trận pháp, mà đã không bị kích động thì sẽ không có nguy hiểm. Úc Linh chỉ cần theo sát sau lưng Lữ Thiếu Khanh, bước đúng vào vết chân của hắn là đủ. Tuy nhiên, khi đi được 1/3 quãng đường lên núi, Úc Linh bắt đầu nhận thấy sắc mặt Lữ Thiếu Khanh trở nên căng thẳng hơn, tốc độ cũng chậm lại. Mỗi bước đi, hắn đều phải dừng lại suy nghĩ một chút mới dám tiếp tục. Trán của Lữ Thiếu Khanh đã bắt đầu toát mồ hôi. Đối mặt với những trận pháp ngày càng cao cấp, thân phận trận pháp tông sư của hắn cũng dường như không còn đủ sức. Nơi này không chỉ có những trận pháp đơn giản mà là một hệ thống trận pháp liên hoàn. Một ngọn núi, cả một trận pháp lớn đã được tạo thành một chỉnh thể, cao cấp hơn rất nhiều so với những trận pháp phòng tuyến mà ma tộc đã xây dựng trước đó. Trận pháp của ma tộc chỉ là những trận pháp cao cấp được kết hợp với các trận pháp cấp thấp, nhìn có vẻ như một chỉnh thể nhưng phá giải rất dễ. Chỉ cần phá được trận pháp cao cấp, các trận pháp cấp thấp sẽ không còn hiệu quả. Tuy nhiên, nơi này lại khác, các trận pháp liên kết với nhau, tạo thành một chỉnh thể hoàn chỉnh, cần phải rất cẩn thận khi giải quyết, vì đôi khi chi phá một trận pháp, phải tính toán đến những trận pháp xung quanh, tránh làm chúng bị kích động. Hơn nữa, trận pháp ở đây thực chất là một cái bẫy, là một cái dẫn đến các vũ khí sát thương. Một khi bị phá, các trận pháp xung quanh sẽ lập tức bị kích động và các chiêu thức sát thương sẽ liên tiếp xuất hiện. Không những vậy, còn có những trận pháp được ngụy trang rất khéo léo, nếu không cẩn thận quan sát sẽ dễ dàng bỏ qua. Một khi bị kích động, những trận pháp này sẽ biến thành những mối nguy hiểm chết người. Thật là tiện lợi. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng không thể không cảm thán. Người bố trí loại trận pháp này thật là khéo léo. Lữ Thiếu Khanh tự nhận mình không có khả năng bày ra loại trận pháp như vậy. Một, hai cái còn có thể, nhưng một ngọn núi đầy dãy trận pháp như thế này thì hắn không thể làm được. Hắn đứng trước một trận pháp, sờ cằm, tự nói, không phải là đại tông sư hay là những trận pháp sư cấp cao hơn thì làm sao bố trí được loại trận pháp này. Thật là tiện lợi, với trình độ như vậy mà có thể bố trí trận pháp như thế này, chẳng phải là đang ức hiếp người sao. Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, Lữ Thiếu Khanh nhận thấy rằng họ đã đi suốt 3 ngày, mà hiện tại vẫn chỉ mới đi được một đoạn trên sườn núi. Tốc độ quá chậm, cần phải nghĩ ra cách khác. Lữ Thiếu Khanh cú đầu suy nghĩ, một ngọn núi toàn là trận pháp, mà càng lên cao, trận pháp càng trở nên cao cấp hơn. Không khó hiểu khi người có tu vi luyện hư cũng phải khuất phục ở đây. Hắn đã gặp phải trận pháp cấp 6, vậy tiếp tục lên cao, chẳng phải sẽ gặp phải trận pháp cấp 7, cấp 8 sao, thậm chí có thể sẽ đối mặt với trận pháp cấp 9 có uy hiếp đến cả người tu vi đại thừa. Mẹ kiếp, rốt cuộc có thứ gì đáng giá bảo vệ đến vậy? Lục phẩm trận pháp đối với Lữ Thiếu Khanh hiện tại có chút khó khăn, trong thời gian ngắn không thể phá giải, nhưng mở một lỗ hổng thì vẫn làm được. cao cấp đến đâu, hắn cũng không thể bó tay. Hơn nữa trận pháp ở đây liên hoàn đan xen, không dễ dàng phá giải, chỉ có tăng trình độ trận pháp của mình mới được. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng chỉ có thể nghĩ ra cách này, hắn ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu lấy ra một ít sách trận pháp, ngọc giản để xem. Úc Linh ban đầu không muốn nói chuyện, nhưng thấy Lữ Thiếu Khanh đọc sách, nàng vẫn không nhịn được. Ngươi muốn làm gì? Đọc sách? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói. Nước đến chân mới nhảy, không sắc được thì cũng sáng. Úc Linh không khỏi liếc mắt, nàng không hiểu trận pháp, nhưng cũng biết trình độ trận pháp không phải xem sách một lát là tăng lên được, việc này cần rất nhiều thời gian. Ở đây đọc sách, chẳng lẽ muốn xem mấy năm, nghiên cứu mấy năm? Ngươi không phải muốn ở đây xem mấy năm sách rồi mới đi phá giải trận pháp đấy chứ? Lữ Thiếu Khanh phinh bị Úc Linh. Mấy năm, ngươi tưởng trận pháp đơn giản làm sao? Mấy năm, ngay cả nhập môn cũng không đạt được. Đương nhiên, đó là đối với người bình thường, còn với ta chỉ cần xem một lát là được. Dừng một chút, như nghĩ ra điều gì, hắn đánh giá Úc Linh một phen, nghiêm túc nói, cảnh cáo ngươi nhé, chúng ta cô nam quả nữ ở đây, đừng nảy sinh sắc tâm với ta thề sống chết không theo. Úc Linh tức chết, ai thèm nảy sinh sắc tâm với ngươi? Ngươi soi gương lại xem, tưởng đẹp trai là có người muốn lên ngôi sao? Còn nữa, ngươi xem một lát là được, ngươi tưởng ngươi là ai? Trong lòng giận dữ, nàng không nhịn được phản bác, một lát, ngươi tưởng ngươi là thiên tài? Ta không phải thiên tài, ta là người lợi hại hơn thiên tài. Được rồi, ngươi sang một bên, đừng làm phiền ta. Úc Linh cười lạnh đứng sang một bên, nàng muốn xem Lữ Thiếu Khanh làm sao một lát tăng trình độ trận pháp. Lữ Thiếu Khanh không mộng đầu lên nói, ngươi đứng gần quá, ta không đọc sách được. Hừ, cảm thấy áp lực sao? Úc Linh thầm đắc ý. Lữ Thiếu Khanh lại nói, ngươi đứng sau lưng, ta luôn cảm thấy ngươi sẽ hóa thân thành nữ sắc mà, xuống tay với ta. Úc Linh tức chết, chưa bao giờ thấy người tự luyện mặt dày như vậy. Đàn ông thánh tộc so với ngươi quả thực là quý ông. Lùi ra sau hai bước, đừng làm ồn. Úc Linh hừ một tiếng, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh nơi này, nàng không dám động đậy. Nếu không cẩn thận kích hoạt trận pháp, nàng sẽ khổ. Lữ Thiếu Khanh dường như đã biết rõ Úc Linh đang suy nghĩ gì, hắn lại lên tiếng nói, yên tâm, ta sẽ không hại chết người. Về sau khi đi hai bước sẽ không đụng phải trận pháp, lùi ba bước thì sẽ không sao. Vì vậy chỉ cần lùi hai bước rồi sang bên trái đi hai bước là được. Ngươi không đến mức đó đâu, ta sẽ không làm người không thể chuyên tâm đọc sách. Úc Linh cắn răng, hừ một tiếng, rồi làm theo lời Lữ Thiếu Khanh. Cô lùi hai bước, hoàn toàn không gặp vấn đề gì, nhưng khi bước sang bên trái, bước đầu tiên vẫn ổn. Đến khi cô bắt đầu bước thứ hai, cảnh vật xung quanh đột ngột thay đổi. Nàng phát hiện mình đã tiến vào một khu rừng, cây cối xung quanh mọc dày đặc, khiến nàng khó mà xác định phương hướng chính xác. Thật là, tên ghê tởm. Úc Linh nhận ra mình đã bị Lữ Thiếu Khanh lừa, xung quanh vang lên những âm thanh quái dị, lộ ra sự nguy hiểm. Úc Linh cắn răng, không còn cách nào khác, nàng chỉ đành tự mình tìm đường ra, nhìn bóng dáng Úc Linh dần biến mất. Lữ Thiếu Khanh khẽ nhếch miệng cười, mấy canh giờ là đủ rồi. Dĩ nhiên 10 ngày nửa ngày thì không thể nhanh chóng tăng cường kỹ năng trận pháp, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể, hắn thật sự có thời gian chuẩn bị cho mình. Sau khi đẩy Úc Linh ra, Lữ Thiếu Khanh bày ra một số trận pháp, rồi thân ảnh hắn biến mất. Trong phòng, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện lại, hướng về Linh Bài mà nói, ma quái, ta đến rồi đây. Sau khi chào hỏi xong, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có điều gì đó bất thường. Lệnh bài, bàn ngọc, lư hương và vật phẩm trông giống như quan tài trên bàn đều phát ra ánh sáng trắng nhạt nhạt, sự sáng tối thay đổi không ngừng, như thể đang hít thở. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ lạ, bèn gõ nhẹ lên bàn ngọc, ma quái, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngươi đến nhà sao? Câu hỏi này dùng đầu óc cũng đoán được có liên hệ giữa nơi này và bên ngoài. Tuy vậy, dù Lữ Thiếu Khanh có gõ bàn ngọc như thế nào, cũng không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Lữ Thiếu Khanh nhìn bàn ngọc, đôi mắt chuyển động rồi nói, ma quái, hiện tại ta gặp phải khó khăn, không thể lên được. Ta cần phải tăng cường thực lực, trận pháp ở đây cũng cần phải được củng cố, cho ta thêm chút thời gian. Ánh sáng trắng từ từ yếu đi, rồi dừng lại một chút. Bề mặt bàn ngọc hiện lên hai chữ, linh thạch. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến nỗi gần như không thể thốt nên lời. Hắn gõ mạnh lên bàn ngọc, rồi quát lớn về phía linh bài, ma quái, ta làm vậy là vì muốn tốt cho ngươi, chứ không phải vì ta. Đừng nghĩ là ngươi có thể lấy linh thạch của ta rồi bắt ta giúp ngươi làm việc, rồi ngươi còn muốn ta cảm động đến rơi nước mắt sao? Ta có phải loại người như vậy không? Linh bài không để ý đến hắn, qua một lúc, lại hiện lên hai chữ, linh thạch. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức không thể nói gì hơn, ma quái tiểu đệ này đúng là kiêu ngạo. Hắn lấy ra tất cả linh thạch còn lại mà mình có, trước đó đã bỏ ra 100 vạn linh thạch để lĩnh ngộ kiếm ý, giờ chỉ còn khoảng 60 vạn linh thạch từ quản đại ngu. Số linh thạch này không nhiều, nhưng vẫn phải bỏ ra. Lữ Thiếu Khanh đau lòng vô cùng, cắn răng mà nói, Ta thật là ngu ngốc, ta muốn tăng cường trận pháp, có cách nào không? Khi linh thạch biến mất trong lư hương, ánh sáng trắng bỗng nhiên bùng lên mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh không thể nhịn được mà phải nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra, phát hiện mình không còn ở trong phòng nữa, mà là ở một nơi cực kỳ kỳ lạ. Xung quanh là những tia sáng lóe lên không ngừng, ánh sáng thay đổi liên tục. Đứng ở đây, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như lạc vào một thế giới đảo lộn, nơi thời gian và không gian đều bị xoắn lại, cảm giác như bị cuốn vào một dòng chảy hỗn loạn. Dòng sông thời gian không ngừng sinh ra rồi biến mất, không gian liên tục hủy diệt và tái tạo. Xa xa không gian tối tăm mờ mịt, như thể bước vào hồng mông nguyên thủy. Những âm thanh nổ vang vọng ra từ đó, giống như những tiếng va chạm giữa tinh thần và thế giới, phát ra âm thanh hủy diệt đầy rung chuyển. Những âm thanh này khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kính sợ và bất an. Đây là đâu? Lữ Thiếu Khanh trong lòng đầy hoang mang, không hiểu ma quái tiểu đệ này đang muốn chuẩn bị cho mình điều gì. Một luồng thông tin truyền vào trong trí óc Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn chợt hiểu ra lý do mình lại ở đây. Đây là một trận pháp không hoàn chỉnh, chỉ cần có thể phá giải, trận pháp của hắn sẽ được tăng cường một cách mạnh mẽ. Trận pháp không hoàn chỉnh. Lữ Thiếu Khanh nhìn xung quanh, không gian mờ mịt như hồng mông sơ khai, nơi thời gian và không gian quấn vào nhau, tinh thần và thế giới như đối lập, khiến hắn cảm thấy lạc lõng. Mỗi nơi đều lộ ra sự không tầm thường, mỗi nơi lại mang đến cho người ta một cảm giác nguy hiểm lớn lao. Lữ Thiếu Khanh sờ cằm, nhìn hồi lâu. Ai, lòng người thật là khó đoán. Lữ Thiếu Khanh thở dài. Ma quái, ngươi có nghĩ đến việc ta sẽ giết ngươi sao? Vì 60 vạn mai linh thạch, giết người diệt khẩu, cuộc mua bán này chẳng có lời gì cả. Ở ngoài, trên linh bài, bóng người kia lại xuất hiện. Lần này dù thân thể vẫn như cũ mờ ảo, nhưng nàng càng trở nên thực tế hơn, mang lại cho người ta cảm giác có máu và sức sống, giống như một linh hồn hay một sinh vật còn sống. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, đôi mắt hư vô bắn ra hai tia sáng, như thể có thể xuyên thấu hư không, trực tiếp nhìn vào không gian nơi Lữ Thiếu Khanh đứng. Ban đầu ánh mắt nàng sắc bén, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy cơ thể nàng run lên nhẹ, tóc đen dài bay lên mà không có gió, dựng thẳng từng sợi như bị tức giận. Hừ, âm thanh mang theo cơn giận dữ vang vọng trong phòng, trong đại trận. Lữ Thiếu Khanh sờ cằm, nhìn đại trận trước mắt, lòng suy nghĩ rất khó khăn. Hắn không dám động đậy, chỉ cần hắn động một cái, lập tức sẽ bị đại trận nuốt chửng hòa vào đó, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nơi này, mỗi một chỗ đều là một trận pháp, hoặc là nhiều trận pháp kết hợp lại. Đại trận này là một thế giới trận pháp, thậm chí ngay dưới chân hắn cũng ẩn chứa vô số trận pháp thay đổi liên tục, mỗi khi một trận pháp vỡ ra, lại có vô số trận pháp mới hình thành. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể nhìn, nhưng không thể làm gì. Nơi này đầy dãy trận pháp từ thấp đến cao, chúng liên kết, đối kháng, giao thoa, xung hợp, tách rời, mỗi khoảnh khắc đều có vô số biến hóa. Hắn không biết đã nhìn bao lâu, hai mắt dần đỏ lên, hơi thở gấp gáp, mệt mỏi như sóng thủy triều không ngừng ập đến. Mỗi giây, vô số trận pháp xẹt qua trước mắt hắn, mỗi giây lại có vô số tin tức đổ dồn vào đầu hắn, khiến đầu óc hắn đau nhức muốn vỡ ra. Hắn cứ đứng đó, không nhúc nhích, không thể hiểu thấu trận pháp, không thể phá giải. Hô hô. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh không thể không nhắm mắt lại, ngừng nhìn mọi thứ xung quanh. Nếu cứ tiếp tục nhìn, hắn lo lắng rằng mắt mình sẽ mù, đầu óc sẽ vì cơn đau dữ dội mà nổ tung. Dừng lại, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được cơn mệt mỏi chưa từng có. Mỗi tế bào trong cơ thể hắn đều đang phản đối, mỗi khớp xương đều muốn bãi công. Lữ Thiếu Khanh thở hổn hển, trong lòng cảm thấy bất lực. Ma quỷ sao lại chú ý đến ta đến vậy? Sao lại làm khó ta như thế? Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng nhỏ. Sao nó lại muốn giết ta chỉ vì 60 vạn mai linh thạch? Thật là hạ lưu, lần sau phải tìm cách dạy dỗ nó một phen, để nó biết ai mới là lão đại thật sự. Thanh âm này dường như đã vang đến tai nàng. Huyền Lập, đứng trên linh bài, đột ngột dừng lại, tóc nàng một lần nữa dựng đứng lên. Một luồng lạnh lẽo, mờ mịt và quyến rũ, như từ 9 tầng trời vọng xuống, lặng lẽ quanh quẩn, ghê tởm nhân loại. Sau đó nàng đưa tay phải ra, ngón tay thon dài và trắng như ngọc, đẹp đến mức khiến mọi ánh sáng trong thiên địa đều như hướng về nàng. Tay nàng như tiên nữ đưa lên, đẹp đến mức khiến lòng người xao xuyến. Tay phải của nàng nhẹ nhàng vung lên, phát ra một luồng dao động vô hình, hướng về một điểm hư vô nào đó, trong không gian. Lữ Thiếu Khanh vẫn còn tức giận, mệt mỏi thì thầm với ma quỷ tiểu đệ, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, bỗng nhiên xung quanh hắn dậy lên những sóng dao động, giống như mặt hồ yên bình bỗng dưng có một trận gió lớn khiến mặt nước sôi trào. Trong cảm nhận của Lữ Thiếu Khanh, ban đầu đại trận vận hành như bình thường, duy trì sự cân bằng, nhưng rồi bị đánh vỡ, mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên cuồng bạo vạn vẹo, như thể thế giới đang trên bờ vực hủy diệt. Đại trận này đang sụp đổ, nhưng đồng thời trong sự hủy diệt ấy lại có sự tái sinh. Cuối cùng, đại trận lại bắt đầu vận hành trở lại. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy toàn thân tê dại, mặc dù vị trí của hắn khá an toàn, Nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, không lâu sau, ngay cả nơi này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lực lượng của đại trận này quá mạnh, không phải là thứ mà một kẻ như hắn, với tu vi Nguyên Anh, có thể ngăn cản. Đây là một sức mạnh có thể hủy diệt cả thế giới, ngay cả đại thừa kỳ cũng không thể kháng cự được. Có thể, chỉ cần sơ sẩy, hắn sẽ bị vùi lấp trong này. Ma quái tiểu đệ thật sự muốn giết hắn, Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nói, đừng để ta ra ngoài, nếu không ta nhất định sẽ khiến người phải trả giá. Lữ Thiếu Khanh đã nghĩ đến việc cầu xin tha thứ, nhưng hắn biết ma quái tiểu đệ sẽ không để ý đến lời cầu xin của hắn, mọi nỗ lực cũng chỉ là vô ích, không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian để tìm cách giải quyết. Cách tốt nhất chính là phá giải đại trận này, nhưng mỗi một trận pháp ở đây đều thay đổi liên tục, thậm chí còn phức tạp hơn. Lữ Thiếu Khanh nhìn xuống dưới chân, nơi này vẫn còn bình tĩnh ổn định, hắn không để ý đến sự mệt mỏi, ánh mắt sắc bén như điện, tập trung vào mặt đất dưới chân, đồng thời tay hắn liên tục vận chuyển pháp quyết, sử dụng đủ mọi phương pháp phá trận. Khi hắn phá xong cấp 5 trận pháp, chưa kịp vui mừng thì lại gặp phải trận pháp cấp 6. Lữ Thiếu Khanh mắng to, ốc này, cấp 6, còn để người sống hay không? Trận pháp cấp 6 không phải là hắn không thể phá, nhưng cần rất nhiều thời gian, và hiện tại thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian. Nếu hắn không kịp phá giải, thì nơi này sẽ sớm bị hủy diệt, và hắn cũng không thoát khỏi số phận. Lữ Thiếu Khanh dừng lại, quyết định tìm một cách khác. Hắn nhìn xung quanh, bên ngoài là một không gian mờ mịt, tối tăm, giống như hồng mông sơ khai, những luồng sáng chớp lòe dường như là một khoảng cách rất xa. Nhưng thực tế, Lữ Thiếu Khanh đang ở rất gần, mỗi lần đại trận sụp đổ, hắn cảm nhận rõ ràng, như thể tim mình đang đập mạnh, đầu óc tê dại. Mặc dù cảnh vật rất hùng vĩ, nhưng đây lại là một lực lượng có thể hủy diệt cả thế giới. Lực lượng này, ai có thể ngăn cản? Lữ Thiếu Khanh biết rõ rằng, đây không phải lúc để hoảng loạn. Hắn cố gắng trấn tĩnh, không để nỗi sợ hãi chi phối mình, mà nghiêm túc quan sát, thế giới xung quanh đang hủy diệt. Nhưng đồng thời, trong những đợt hủy diệt ấy, ánh sáng chói lọi bùng lên, ngũ quang thập sắc, mọi màu sắc đều xuất hiện, cuối cùng, mọi thứ sẽ hóa thành màu đen, chìm vào trong hư vô tăm tối. Hủy diệt này, sau khi hoàn tất, sẽ mở ra một sự tái sinh mới, ánh sáng trắng đại diện cho sự sinh sôi, còn màu đen đại diện cho sự hủy diệt, trắng và đen. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tâm thần khẽ động, đôi mắt hắn lại biến thành đen trắng, âm dương ngư xoay tròn, tạo thành âm dương đồ, khí tức của hắn dần dần trở nên huyền bí mờ ảo, từng đợt hiểu ra bắt đầu tràn lên đầu. Trong khi đó, bóng người phía ngoài dường như cảm nhận được khí tức của Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt hắn sáng lên, thanh âm lại vang lên, bản nguyên lực lượng, Úc Linh, với những vết thương trên người nhìn xung quanh, nhận ra mình vây trong một khu rừng giống hệt nhau, cảm giác của nàng dần mất đi sự tự tin, không có lực lượng, nàng đã bị kẹt ở đây mấy canh giờ, không thể tìm được lối ra, mỗi lần nàng đi theo một hướng, đều giống như quay lại vị trí cũ, một lúc lâu khiến nàng nghi ngờ giác quan của mình có vấn đề, dù mắt nàng có màu tím, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được sự việc xung quanh. Cảm giác bất lực này thật sự rất đau đớn, khiến nàng bắt đầu nghi ngờ chính mình, càng làm tinh thần nàng suy sụp, mà nơi đây cũng không an toàn, trong rừng còn có các loại nguy hiểm. Trên đường đi, nàng đã gặp không ít thú dữ, tuy chúng không thể làm gì được nàng, nhưng bọn chúng lại phối hợp an ý, và chỉ cần ba con là đủ để làm Úc Linh phải lùi bước, vội vã chạy trốn. Úc Linh nhận thấy những con thú này rất khó đối phó, vì vậy nàng quyết định tách rời và chạy trốn. Càng chạy, nàng càng cảm thấy kiệt sức, không chỉ cơ thể mà cả tinh thần cũng mệt mỏi. Môi trường xung quanh khiến nàng không thể nào tập trung, và nàng bắt đầu hoài nghi chính mình. Nhìn thấy mấy con thú dữ đuổi theo, sự tức giận trong lòng Úc Linh từ từ bộc phát. Thật sự coi ta dễ bắt nạt à? Tên khốn kiếp kia đã ức hiếp ta, giờ lại đến lượt các người sao? Chạy trốn mãi không ra được, nàng quyết định trả thù mấy con thú này để giải tỏa cơn giận. Sát khí bốc lên, ánh mắt nàng lạnh lùng, đôi mắt màu tím của nàng như phát ra tia sáng tử sắc, đầy sát ý. Cầm trong tay chiếc thiết thương, Úc Linh hét lớn, giết. Nàng đạp mạnh lên một thân cây, dùng lực bật ra, như một tia chớp từ trên cao lao xuống, nhắm thẳng ba con thú đang đuổi theo. Nao ô, tiếng gầm của bầy thú vang lên, mắt chúng đỏ rực, thân hình cao lớn, tràn đầy áp lực, bốn chi mạnh mẽ, móng vuốt sắc bén như dao, có thể phá vỡ đá. Ba con thú này phối hợp ăn ý, lao tới Úc Linh theo hình tam giác, bao vây nàng từ ba phía, nhanh chóng phong tỏa đường lui của nàng. Ánh mắt Úc Linh lạnh lùng, không hề nao núng, nàng chỉ chăm chăm vào con thú đầu tiên, trường thương như tia chớp xuyên qua lớp da dày cứng như linh giáp của con hung thú, thấu qua trái tim đó, linh lực chấn động khiến trái tim hung thú nổ tung, nó chết ngay lập tức. Úc Linh nhanh chóng xoay người tránh khỏi móng vuốt sắc nhọn của con hung thú khác, rồi lại đâm xuyên vào cơ thể nó. Chỉ trong một nhịp thở, nàng đã giết chết một con hung thú và làm trọng thương một con khác. Con hung thú còn lại bị sự tàn nhẫn của Úc Linh làm khiếp sợ, Nó không dám tiếp tục tấn công, Úc Linh không chần chừ lại ra tay, đánh chết con hung thú cuối cùng. Hồ hồ, Úc Linh quỳ trên mặt đất, linh lực trong cơ thể đã cạn kiệt, nhưng chưa kịp phục hồi, tiếng gầm của những con hung thú xung quanh lại vang lên. Sắc mặt Úc Linh thay đổi, hiện giờ cơ thể và tinh thần nàng đều đã mệt mỏi, nhưng không còn cách nào đối phó với số lượng hung thú ngày càng nhiều. Chưa kịp chạy trốn, nàng đã bị một vòng vây kín bởi những con hung thú, không có đường thoát, chết chắc rồi. Úc Linh nhìn quanh, rõ ràng nhận thấy mình đã lâm vào tuyệt cảnh, cảm giác tử vong tràn ngập, nàng biết mình không thể thoát. Giống, những con hung thú gầm lên, đồng loạt lao về phía Úc Linh, cầm trường thương trong tay. Úc Linh chuẩn bị đối mặt với cái chết, nhưng ngay khi nàng sắp đâm vào cái chết, cảnh vật trước mắt đột nhiên thay đổi, những con hung thú biến mất và Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trước mặt nàng. Nhìn thấy Úc Linh cầm thương đâm tới, Lữ Thiếu Khanh hét lên, "Móa, làm gì vậy? Nô sát chồng sao?" Úc Linh nhận ra đó là Lữ Thiếu Khanh, trong lòng giật mình, nhưng theo phản xạ, nàng liền đâm trường thương một trận, tự nhiên muốn thu lại. Tuy nhiên, khi nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, Úc Linh vừa xấu hổ vừa giận dữ. Làm sao có thể để ta vào trong ảo cảnh, bị hung thú đuổi theo cắn, rồi lại ở đây nói những lời vô ích, chiếm tiện nghi của ta, sẽ đâm chết ngươi. Úc Linh cắn răng, không nói lời nào, trường thương lại tăng thêm sức mạnh, phát ra tiếng gào thét, trên không trùng để lại những vệt sáng. Oán giận nhắm thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, nàng căm hận không thể đâm cho Lữ Thiếu Khanh 18.000 lỗ thủng. Lữ Thiếu Khanh không ngờ rằng vừa cứu Úc Linh ra lại bị nàng đâm, hắn vội vã tránh né, vừa tránh vừa mắng to, cô nàng, ngươi điên rồi sao, ta đã làm gì chọc giận ngươi? Lời hắn chưa dứt, Úc Linh đã nổi giận, sức mạnh tay nàng lại tăng thêm. Ta chọc giận ngươi ở đâu? Nàng quát, ngươi nói không sợ ta nhưng lại lừa ta vào trong ảo cảnh, làm hại ta bị hung thú đuổi theo, khiến ta thể xác mệt mỏi, tinh thần kiệt quệ, nghi ngờ cả nhân sinh. Ngươi lại nói không trêu chọc ta, ngươi cái tên nhân tộc ghê tởm, không cảm thấy mình sai sao? Úc Linh tức giận đến nghiến chặt hàm răng, trong lòng lửa giận dâng lên, cây trường thương trong tay nàng như một con linh xà bay múa, nàng thề phải đâm chết tên nhân tộc bại hoại này. Tuy nhiên với sức mạnh của nàng, nàng cũng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Cuối cùng, nàng thở hổn hển, mệt mỏi, nhìn thấy không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, nàng đành phải dừng tay, nàng giận dữ mắng lớn, hỗn đản, lừa đảo. Những lời mắng chửi đó, đối với Lữ Thiếu Khanh, lại như lời tự ca ngợi, hắn không tỏ ra tức giận mà ngược lại, còn quan tâm hỏi, thế nào, mệt mỏi rồi sao, muốn nghỉ một lát, hay tiếp tục. Úc Linh nhìn hắn, muốn đánh hắn một quyền nhưng lại cố gắng kiềm chế, lạnh lùng quay đầu đi, không muốn nhìn thấy tên ghê tởm này nữa. Tốt, hết giận rồi, đi thôi. Úc Linh quay lưng lại, khuôn mặt lạnh lùng của nàng giờ đầy vẫn nộ, cắn răng nói, ai nói ta hết giận rồi, với loại hỗn đản như ngươi, ta sẽ không dễ dàng tha thứ. Lữ Thiếu Khanh không muốn nói nhiều, xoay người rời đi, đi thôi, không thì ta sẽ để ngươi lại đây. Một câu bình thản của hắn lại chứa đựng sức uy hiếp rất lớn. Úc Linh mặc dù tức giận đến muốn giết Lữ Thiếu Khanh, nhưng nàng không thể không nén giận, theo sau lưng hắn, nơi này toàn là trận pháp, nếu không đi theo Lữ Thiếu Khanh, nàng hoàn toàn không thể ra ngoài được. Tuy nhiên, nàng vẫn hoài nghi, ngươi đi à? Trước đây nàng muốn ở lại đây, tạm thời ôm chân Phật, học tập, tu luyện. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, đánh giá Úc Linh từ trên xuống dưới, cố tình hỏi lại, vì sao không được, ngươi không muốn thử ở lại đây sao? Mà tộc các ngươi thật sự háo sắc như vậy sao? Úc Linh hiểu ra, tức giận dậm chân, đúng là đồ vô sỉ. Nàng thở phì phò, cắn răng nói, ta xem ngươi sẽ chết như thế nào, vừa rồi ngươi còn ở đây lo lắng phá trận, bây giờ xem ngươi làm sao đối phó với chuyện này. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, chậm rãi tiếp tục leo lên núi. Sau đó, Úc Linh kinh ngạc nhận ra, Lữ Thiếu Khanh lại như đang dẫm trên mặt đất bằng phẳng, trận pháp ở đây không còn gây khó khăn gì cho hắn. Mỗi bước đi của hắn nhẹ nhàng, như thể dưới chân không có trận pháp nào, Lữ Thiếu Khanh chỉ đơn giản leo lên một ngọn núi bình thường mà thôi. Điều này, Úc Linh không thể tin vào mắt mình, nàng đã bị mắc kẹt ở đây mấy canh giờ, vậy mà ngoại giới đã trôi qua mấy chục năm sao? Trận pháp này tăng cấp và thay đổi sao, nếu không, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Úc Linh nhớ lại những lời Lữ Thiếu Khanh đã nói với nàng trước đó, hẳn là, Úc Linh không thể tin nổi, nhìn theo bóng lưng của Lữ Thiếu Khanh, chàng ta thật sự là một thiên tài sao? Chỉ cần nhìn qua vài cuốn sách và ngọc giản, có thể hiểu và lĩnh hội được trận pháp, rồi tăng tiến nhanh chóng, có người nào giỏi đến mức vậy không? Úc Linh không thể tin được, nhưng nàng cũng không thể không tin, trước mắt, Lữ Thiếu Khanh đúng là một yêu nghiệt. Chỉ cần học hỏi một chút, liền có thể thay đổi và tăng cường vượt bậc. Gã này thực sự quá kinh khủng, thậm chí thánh tử cũng không bằng hắn. Úc Linh trong lòng tự nhủ, kết luận này, thánh tử của thánh tộc là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của tộc. Nhưng trong suy nghĩ của Úc Linh, vị trí của hắn đã giảm xuống thấp hơn. Úc Linh không biết rằng, Nàng cảm thấy chỉ mới qua mấy canh giờ, nhưng thực tế, Lữ Thiếu Khanh đã trải qua 10 năm trong gian phòng, 10 năm ngấm ngầm nghiên cứu đại trận huyền bí, trải qua biết bao hiểm nguy, sinh tử trước mắt, lĩnh hội được rất nhiều thứ, khiến khả năng trận pháp của hắn tăng tiến nhanh chóng. Bây giờ hắn có thể xưng là đại tông sư trong lĩnh vực trận pháp. Lữ Thiếu Khanh vừa bước đi, vừa suy tư, đại trận kia vẫn chưa hoàn chỉnh, dù không hoàn chỉnh mà đã mạnh mẽ đến vậy. Nếu như là một đại trận hoàn chỉnh thì sao, chẳng lẽ lại là đồ vật do thiên đạo lưu lại? Ma quỷ tiểu đệ rốt cuộc từ đâu tìm ra được những thứ này? Nó rốt cuộc có bao nhiêu đồ tốt? Dù sao, lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía trước, trong mắt hắn, âm dương song ngư đồ án hiện lên mờ nhạt, chỉ còn lại hai màu trắng và đen. Trận pháp trước mặt là một trận pháp cấp 8, Lữ Thiếu Khanh đã có thể nhìn thấu mọi thứ, cách thức vận hành, uy lực như thế nào, còn về việc phá giải, càng thêm đơn giản, không cần nhiều động tác, chỉ cần một ý niệm trong đầu, đại trận trước mắt sẽ nhẹ nhàng bị phá vỡ. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi xuống một cây lớn bên cạnh, cây này cao đến ngàn trượng, đường kính thân cây vài trăm mét, sinh trưởng ở đây, suốt năm tiếp nhận linh khí từ thiên địa, thân cây cứng rắn, không gì sánh được, nếu là người thường đến chặt cây, cả đời cũng khó có thể làm dung chuyển được cây đại thụ che trời này. Nhưng trong mắt Lữ Thiếu Khanh, cây này chỉ còn lại một quầng sáng thuần khiết, ánh sáng đen trắng lấp lánh, không thể phân biệt với bất kỳ màu sắc quang mang nào khác. Lữ Thiếu Khanh định nhìn lâu hơn, nhưng ngay sau đó, một cơn phản vệ năng lượng mạnh mẽ ập đến. Lữ Thiếu Khanh đau đớn kêu lên, máu từ khóe miệng chảy ra, mắt hẳn nhanh chóng khôi phục như bình thường. Không nói gì thêm, Lữ Thiếu Khanh vội vàng bỏ vào miệng một viên linh đan. Khi linh đan tan giả, vô số linh lực tràn vào cơ thể, giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được cơ thể mình vẫn còn trống rỗng, hắn thầm lắc đầu, vẫn là quá gắng sức, hiện tại cảnh giới và thực lực của hắn không đủ để chịu đựng được trạng thái này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ hắn sẽ biến mất khỏi thế giới này. Đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh bị thương, khiến Úc Linh giật nảy mình. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không nhúc nhích, Úc Linh không kìm được mà hỏi, người sao vậy? Lữ Thiếu Khanh phục hồi lại, lắc đầu không nói thêm gì, chỉ tiếp tục bước lên phía trước. Khi lên đến Thủ Tiên Sơn, càng leo lên cao, các trận pháp trên núi càng trở nên mạnh mẽ hơn, dù là trận pháp cấp 9 cũng thường xuyên xuất hiện, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản Lữ Thiếu Khanh. Có một số trận pháp hắn không thể phá giải ngay lập tức, nhưng lại có thể tìm ra những con đường thông qua, tiếp tục tiến lên trên núi. Khi lên đến đỉnh núi, Lữ Thiếu Khanh và Úc Linh đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm giận dữ, giống một thân ảnh khổng lồ màu trắng, mang theo cơn gió lạnh và mùi tanh, lao về phía Lữ Thiếu Khanh và Úc Linh. Đột nhiên một bóng đen lớn xuất hiện, khiến cả Lữ Thiếu Khanh và Úc Linh đều giật mình. Lữ Thiếu Khanh phản ứng nhanh chóng, lập tức thuấn di sang một bên, để Úc Linh lại một mình đối mặt với nguy hiểm. Úc Linh muốn tránh, nhưng tốc độ của nàng chậm hơn một bước, bị con vật đó khóa chặt, không thể trốn thoát, chỉ có thể chịu đựng. Bành! Úc Linh bị con vật đen như bóng ma đâm phải, như một quả pháo bay ra ngoài, đập mạnh vào một tảng đá lớn bên cạnh, cả tảng đá vỡ vụn. Úc Linh cũng không kìm được, phun ra một ngụm tiên huyết. Ma tộc có thân thể cường hãn, nhưng Úc Linh vẫn không thể chịu được cú va chạm mạnh, cơ thể nàng tê liệt, tay chân tạm thời mất cảm giác, sau lưng nàng đau đớn, như thể có một lực mạnh đang nghiền nát xương sống của nàng. Giống, con vật đen lại gầm lên một tiếng, tiếp tục lao vào tấn công Úc Linh. Lữ Thiếu Khanh lúc này cũng đang quan sát tình hình, nhận thấy đây là một con hổ trắng, nhưng con hổ này cực kỳ lớn, không giống những con thú bình thường, toàn thân nó dài khoảng 2 trượng, cao hơn 1 trượng khi đứng thẳng, tỏa ra khí tức hung hãn. Lông nó trắng như tuyết, không có bất kỳ vết bẩn nào. Con hổ trắng tuy thân hình đồ sộ nhưng lại rất nhanh, như một cơn gió lao về phía Úc Linh. Nó vung móng vuốt sắc bén xuống, tạo ra ánh sáng lạnh lẽo trong không trung. Úc Linh vội vàng tránh né, nhưng đối mặt với cú tấn công của con hổ, nàng không tự tin có thể ngăn cản. Ầm ầm, một cú vỗ của con hổ làm tảng đá lớn vỡ nát thành hàng nghìn mảnh, bay tung tóe khắp nơi. Khi thấy Úc Linh tránh thoát, con hổ vung đuôi lên như một cây roi thép tấn công nàng. Úc Linh không thể tránh, chỉ còn cách đưa hai tay lên đỡ. Bà, cú vung đuôi đánh trúng tay Úc Linh khiến nàng đau đớn, tay run lên, nhưng cú đánh này lại khiến sự hung hãn trong Úc Linh bộc phát, xúc sinh. Úc Linh gầm lên, hận không thể tấn công Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Con hổ lại làm nàng tức giận, nàng không thể chịu đựng thêm, nàng dùng hết sức mặc kệ cú đánh đau đớn, tủm chặt lấy đuôi con hổ và mạnh mẽ hất lên. Con hổ nặng đến mấy nghìn cân bị nàng quật ngã mạnh xuống đất, gây ra một trận chấn động, bụi mù bay tứ tung. Con hổ khẽ kêu lên, vội vàng lùi lại, không dám tấn công Úc Linh nữa, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn nàng. Lữ Thiếu Khanh chứng kiến cảnh này, ngạc nhiên nói, không thể nào, con hổ này lại sợ ngươi, con hổ cái giả sao? Sau đó, với giọng điệu chắc chắn, hắn nói với Úc Linh, các người là đồng loại, ngươi chính là hổ cái giả. Úc Linh tức giận, hận không thể gào lên với Lữ Thiếu Khanh, Con hổ trắng lúc này đã lùi sang một bên, thở dài ai oán, ánh mắt đầy sợ hãi, rồi nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh với vẻ không mấy thiện cảm. Con hổ vẫy mắt, lại trở nên hung dữ, gào lên một tiếng với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh giả vờ hoảng sợ, lùi lại hai bước, cố ý kêu to: "Đừng, đừng tới." Quan sát tình hình, hắn đoán được con hổ chỉ có thực lực kết đan sơ kỳ, và chỉ vì Úc Linh bị thương mới, khiến nàng bị thiệt thòi. Tuy nhiên, Úc Linh vẫn chưa kịp phản ứng. Con hổ thấy Lữ Thiếu Khanh tỏ ra kính sợ mình, ánh mắt đầy vẻ đắc ý, nó lại hung tợn gầm lên. Lữ Thiếu Khanh lại chỉ vào Úc Linh, cố ý làm ra vẻ sợ hãi, tiếp tục hét lên: "Ta không đánh lại ngươi, ngươi đi cản chết nàng đi." Càng nghe Lữ Thiếu Khanh nói như vậy, con hổ càng đắc ý và hung ác. Cuối cùng, nó gầm lên, lao về phía Lữ Thiếu Khanh, thân hình to lớn của nó lao như núi đổ, tạo ra khí thế hùng mạnh khiến người ta nghẹt thở. Tuy nhiên, đối với một con hung thú như vậy, Lữ Thiếu Khanh không có gì phải sợ. Khi con hổ lao tới, hắn dùng một cú đá đẩy nó bay đi. "Ta không muốn làm phiền ngươi, chính ngươi tự tìm phiền phức với ta, muốn chết thì thôi." Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, tiếp tục: "Hôm nay ta sẽ thử nếm thử thịt hổ như thế nào, sẽ bắt ngươi bán cho tiền bối lấy về 10 vạn 8 vạn linh thạch." Nào ô, con hổ bị đá mạnh đến mức gần chết, nằm trên đất không thể dậy nổi. Nó lộ ra ánh mắt hoảng sợ, nằm trên đất rên rỉ. Lữ Thiếu Khanh một lần nữa dẫm lên người nó, từ trên cao nhìn xuống, hùng dữ nói: "Tiểu lão hổ, muốn chết như thế nào?" Nào ô, con hổ bạch hổ thu nhỏ lại, cuối cùng trở thành một con mèo trắng nhỏ. Nó nằm rạp trên đất, biết vâng lời, nghẹn ngào không ngừng, trong ánh mắt là sự đáng thương. Úc Linh đứng bên cạnh, nhìn con hổ nhỏ như vậy, dù nó đã đánh mình một trận, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự tức giận. Cô không nhịn được, sinh ra lòng thương hại, trái tim tràn đầy yêu thương. Con hổ nhỏ ngậm đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Lữ Thiếu Khanh, nghẹn ngào vài tiếng, là bộ đáng yêu. Lữ Thiếu Khanh không để mình bị lay chuyển, hắn hung dữ nói: "Biến trở về đi, nhỏ như vậy thì làm thịt ngươi cũng không tìm được đệ đệ ngươi đâu, biến trở về, không vậy ta giết ngươi." "Ô ô ô," tiểu bạch hổ kêu lên, giọng đầy thương cảm. Lữ Thiếu Khanh cười lại: "Không biến trở về thì đi, vậy thì ta giết ngươi." Nhưng ngay sau đó, một bóng người từ xa chạy tới: "Nhị sư huynh, nhị sư huynh, đừng mà, tha mạng." Tiêu Y vội vã lao đến, vẫy tay ngăn cản, hy vọng Lữ Thiếu Khanh dừng tay. Con bạch hổ nhìn thấy Tiêu Y cũng kích động kêu lên: "Mau tới, có người ức hiếp hổ." Tiêu Y lao tới, ôm tiểu bạch hổ vào lòng. Tiểu bạch hổ ghé vào ngực Tiêu Y, cọ sát hai lần rồi kêu lên với nàng. Tiêu Y nghe vậy, thở phì phò, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh: "Nhị sư huynh, sao ngươi lại muốn ức hiếp tiểu bạch?" Lữ Thiếu Khanh chỉ vào tiểu bạch hổ trong ngực Tiêu Y, hỏi: "Tiểu bạch?" Tiêu Y gật đầu đáp: "Đúng vậy, ta theo nó vào đây, không biết sao lại tới được đây. Cuối cùng thì gặp được tiểu bạch." Lữ Thiếu Khanh tò mò hỏi: "Vậy nó không ăn người sao?" Tiêu Y nghe vậy, cười đắc ý, khuôn mặt nhỏ nhắn như một đóa hoa, vỗ vỗ vào tiểu bạch hổ trong ngực: "À, nó cũng thích ăn linh đậu, ta cho nó ăn vài viên linh đậu, nó liền la hét muốn theo ta." Lữ Thiếu Khanh nghe xong, giận dữ, nói: "Cái gì? Ngươi cho nó ăn linh đậu của ta?" Rồi hắn tức giận quá: "Được, buông nó ra, ta sẽ làm thịt nó ngay bây giờ. Vất vả lắm mới để con xỏa điều rời đi, người lại đem về cho ta một con mèo ngốc để giành linh đậu của ta, để hôm nay ta nhất định phải làm thịt nó, rồi lấy tiểu đệ đệ của nó ngâm rượu."